phạm lỗi, bạn may phạm lỗi, cái lỗi đó nhiều khi thầy giả đuổi, nhưng mà bạn Lê phạm đúng cái con cái lỗi đó, thầy đủ thẳng cảm. Còn nếu là con robot là sao? Cứ phạm đúng lỗi vậy thì ai giống ai cũng bị đuổi hết, đúng không? Không có phân biệt. Nhưng mà vì sao mà cũng cùng một lỗi mà bạn Mai thì thầy đủ, mà bạn Lê thì thầy xin lỗi, bạn Mai nãy không thôi, còn bạn Lê thì thầy đủ đó. Vì nó là nó phải nhận phù hợp rất nhiều tố, nó không có phúc túc. Là rõ ràng chẳng hạn như bạn Mai này là Mai em cũng vợ thầy, Mai đó Mai nói chuyện còn Lê này không phải, Lê này người không quen biết, đúng không? Thì tự nhiên lỗi giống nhau, nhưng lỗi mà không biết á, em đi về sớm còn đang giữ lại. Cái đó có không? Có. Đã dính với con người đó thì dĩ nhiên thầy quyết định đó đúng hay sai, cái chuyện đó không có bàn. Có thể là người này nhìn thì nói sai, người khác nhìn mà nói đúng, thì cái đó không có một cái câu trả lời là đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối. Hiểu thầy không? Đó, thật ra cái trường hợp đó mình nếu mình mổ xẻ ra phân tích thì cái chiều cũng hết đâu, mình chỉ nêu lên hiện tượng để anh nhìn thấy thôi, đúng chưa? Đó. Rồi bây giờ thấy nói này còn dễ, mà trường hợp thứ hai là rõ ràng lỗi giống nhau nhưng mà tiềm năng của bạn Mai rất là lớn còn bạn Lê không có, thì đương nhiên lỗi này lỗi nặng, thành ra đuổi bạn Mai Lê được nhưng mà bạn Mai tiềm năng lớn. Là vì sao? Trong quá trình làm việc thầy là sếp, thầy đánh giá thầy biết đó, tiềm năng đó có thể là ở chính bạn đó về chuyên môn, hoặc là tiềm năng đó là bạn này có mối quan hệ rất tốt đối với những cái đối tác làm ăn, mà có thể là bạn này có thể giúp cho công ty những chuyện khác, thì rõ ràng sao thì đuổi bạn này được, lỗi giống nhau. Hiểu thầy nói không? Đó, thì cái này có lập trình đó không? Không. Nếu mà lập trình nên automatic lỗi giống nhau vậy là đi hết, không ai phân biệt hết. Em hiểu rõ rồi chưa? Mà tất cả những cái chuyện mà thầy vừa nói với em đó là có thể là tạo thành một cái nguyên tắc chung được không? Không bao giờ, vì nó vô số và mỗi người đều giống nhau hết. Và thậm chí thầy đeo cái chuyện này nữa là giờ hai bạn này, cái người này cái mặt này tự nhiên mình rất là thích mà mặt này mình không thích, có không? Đó là cuộc sống đó. Dĩ nhiên thầy nói cái chuyện đó nó không phải là hay, nhưng mà nó là con người. Em thấy là trong gia đình vậy, có những cha mẹ là đẻ là hai đứa con hay là ba bốn năm đứa con, nhưng mà có một đứa tự nhiên nó rất hợp với mình, mặc dù nó lỗi nhiều hơn nhưng mà vẫn chăm chước, vẫn thương nó nhiều hơn những người khác, cái đó có không? Còn cha mẹ nào công bằng hết với mọi đứa con á là cũng có, nhưng mà cũng có ngược lại như thầy vừa nói à. Rồi bạn bè em cũng vậy thôi, có những người em chơi rất là thân, rất là thích, mà có những đứa nó tốt hơn cái người em thích nhiều mà em lại không thích, còn cái đứa mà nó thật sự nó chả hay ho gì mà em lại rất thích đó, thì đó nó là con người. Còn cái chuyện mà dẫn tới thích đúng hay thích sai đó là chuyện khác, đó là kiến thức, là kinh nghiệm, hiểu biết của mình theo thời gian mình sẽ có cái hợp lý. Em hiểu thì nó không? À, nó không lập trình được đó, thì những cái đó gọi là bài toán không phụ thuộc. Vậy bài toán không có tốt là bài toán không thể lập trình, không thể viết chương trình để xử lý được. Hiểu rõ chưa? Rồi cái bài toán mà nó lưng chừng giữa hai cái đó gọi là bài toán bán có tốt. Thì gặp bài toán bán có tốt, người ta giải quyết bằng cách là nó tách, cố gắng người ta xem nhé, để là tách ra cái phần nào là theo quy luật, thì người ta sẽ giải quyết bằng lập trình. Tại giờ không máy tính mà, hiểu chưa? Còn cái nào mà không thì người ta giải quyết được kiểu không có tốt. Hiểu rõ chưa? Đó. Vậy cái này thầy giảng cho nó kỹ hơn chút xíu nữa. Nên trong thực tế cái nào thuộc bài toán có cấu trúc thì giải về mà dễ, còn bài toán không cấu trúc hoặc là bán cấu trúc thì dân IT không thể tự làm một mình. Bài toán mà có cấu trúc thì dân IT làm được, có kiến thức về cái đó đưa cho tôi quy định đi, tôi sẽ giúp chị cho là cứ thế mà làm. Nhưng bài toán không cấu trúc thì dân IT không làm được, nhưng có thể hỗ trợ cho cái người muốn quản lý giải quyết bài toán đó thì hỗ trợ được. Và cái đó là cái khái niệm hệ hỗ trợ ra quyết định. Bạn nào nghe cái câu đó rồi, hệ hỗ trợ ra quyết định. Ủa, bạn nào học IT trong lớp mình đang học khoa công nghệ thông tin máy tính á, hai còn hai nữa thì nhớ lớp mình là mấy người lên ở lớp mình khoa điện là đông nhất, rồi sau đó là tới khoa hóa là thì nhớ hồi đầu năm á, còn khoa máy tính thì có mấy người. À, như vậy khoa máy tính thì em có nghe cái đó chứ, có thể em không có chưa học tới hay là em không có phải đi hành tuần đó, nhưng mà em có nghe Thầy hỗ trợ ra quyết định. Đó. Thôi vậy thì thầy nói sơ qua. Thầy hỗ trợ quyết định có nghĩa là dân máy tính nó sẽ giúp cho nhà quản lý tất cả những thông tin, những dữ liệu có liên quan tới cái bài toán mà họ quan tâm. Rồi nhà quản lý sẽ nhìn vào những cái đó để quyết định, chứ còn không phải nó ra được cái kết quả để họ quyết định theo cái kết quả đó. Em hiểu thì nó đó. Thí dụ như quyết định đuổi người này đuổi người kia hay không, cũng bài toán hồi nãy là không có cấu trúc đó. Nhưng mà rõ ràng là bên IT có thể cung cấp cho mình cái gì? Cung cấp lên cái kết quả thành tích của hai cái người mà Mai với Lê hồi nãy như thầy vừa ví dụ, trong 5 năm làm việc. Vậy IT nó làm được cái cho mình không? Đúng không? Thành quả, cô này đóng góp được cái gì, cô kia đóng góp được cái gì, đúng không? Có những cái sự kiện gì, những cái biến cố gì mà hai người này có liên quan trong suốt 5 năm làm việc, thì IT có thể giúp mình thống kê nó lại nếu có dữ liệu lưu trữ. Hiểu ý chưa? Đó. Rồi tất cả, rồi có thể là cũng thống kê lại được là biết là bằng cấp của cô này với cô kia trong 5 năm ai đã cố gắng học nhiều hơn, đúng chưa? Đó, tất cả những cái đó là IT có thể thống kê được. Rồi như vậy thầy là nhà quản lý, IT cung cấp. Rồi bây giờ lúc mà thầy muốn quyết định đuổi người này hay không đuổi người kia thì thầy nhìn vô đó. Rồi thầy cộng tới những cái mang tính chất cá nhân của mình. Đó, rồi thầy mới quyết định. Em hiểu thầy nói chưa? Đó, ngoài đời là người ta vậy đó. Em học được vậy là em đã nắm rõ được cái vấn đề trong cuộc sống, chứ không phải máy móc. Tại máy móc là nó hồi ra thực tế mình nói, ủa sao nó không dính, không có gì hết. Hiểu rõ chưa? Rồi, bây giờ tới cái theo tính chất vấn đề. Cái loại micro này thầy thấy nó không có hút gì trên. Có nghe không? Tụi em có nghe. Nghe nhưng mà thầy phải la đó. Nè, thấy không? Để không để gì em thấy rớt ra cũng không khác biệt lắm. Rồi, mà đây chịu rồi, thầy than than vậy à, mười mấy năm, thậm chí 20 năm rồi. À, không sao, tại vì tuần thầy dạy có 2 ca liên tục này có 1 lần. Thật ra cũng không ảnh hưởng gì lắm. Đó. Rồi, bây giờ cái trường hợp thứ hai là theo tính chất vấn đề. Tính chất là cái mà chúng ta sẽ học đó, còn cái kia là không có học, mình hiểu lý thuyết vậy thôi, chứ không có làm toán gì đây hết. Nhưng mà phân loại theo cái tính chất đó là chúng ta phải làm toán đó. Là tính chất là gì? Là bài toán đó là bài toán có rủi ro. Phân làm 3 loại: bài toán chắc chắn, quyết định trong điều kiện chắc chắn, là quyết định trong điều kiện rủi ro, là quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Đó, theo cái 1.2.2 đó, theo tính chất vấn đề thì có 3 loại. Nhưng mà cái loại đầu tiên là đương nhiên không học trong điều kiện chắc chắn, là chắc chắn nó là như vậy rồi quyết định gì nữa. Nó đương nhiên, thành ra chúng ta không đề cập. Hiểu ý chưa? Còn 2 trường hợp còn lại là phải học. Đó, phải học. Có những người ta không đi học nhưng mà cái đầu óc người ta tốt, logic người ta tốt, người ta cũng quyết định giống y chang như người ta được học giống mình thôi. Đó, hồi em học em sẽ thấy điều đó. À, vậy ra quyết định trong điều kiện rủi ro là gì? Rủi ro tức là có xác suất xảy ra của một tình huống nào đó, chứ không phải 100%. Vậy thì nó không? Thí dụ thầy hỏi là tụi em có thể nghĩ là khả năng mà em đậu cái môn học này là bao nhiêu phần trăm, thì có nghĩa là có rủi ro. Chứ em có khẳng định là em đậu 100% không? Không ai dám khẳng định hết, mặc dù là tôi học rất giỏi. Là vì sao? Có biết bao nhiêu cái yếu tố em đâu kiểm soát được đâu. Rồi đúng chưa? Thật ra nghe thầy nói là em học rất giỏi, em học đều đặn, em học đúng từ đầu luôn, tất cả những cái gì cũng là tốt hết. Nhưng mà tới đúng ngày thi đó, em vô tới ngồi trong tại lớp rồi, nhưng mà đúng cái giờ mà chuẩn bị lấy bút ra viết, tự nhiên đau bụng chịu không nổi là phải đi luôn. Không có làm bài được. Mà không làm bài thì đâu có đậu được. Em hiểu thầy nói không? Thật ra mấy cái đó là chúng ta nói là ra cái trong điều kiện rủi ro để hiểu cái khái niệm rủi ro đó. Rủi ro tức là mình biết xác suất xảy ra cái trạng thái là đậu là bao nhiêu phần trăm, rớt là bao nhiêu phần trăm. Đó, cái đó là điều kiện rủi ro. Còn nếu nó có 3 trạng thái thì trạng thái 1 là bao nhiêu phần trăm, trạng thái 2 bao nhiêu phần trăm, trạng thái 3 là bao nhiêu phần trăm. Đó là điều rủi ro. Nên giờ chẳng hạn thầy muốn sản xuất quạt máy thì hỏi là cái tình huống mà khi mà thầy sản xuất quạt máy xong thì thị trường nó rất là tốt để thầy bán chạy vô cùng luôn, cái đó là một trạng thái đúng không, một tình huống. Mà cũng có thể thầy sản xuất đã đời xong thầy bán vừa vừa thôi, người ta mua tạm thôi chứ không có quá nhiều. Còn trường thứ ba là bán coi như không được luôn, mình tạm nói ba trường hợp đó, thì rõ ràng với ba trường hợp đó là ứng với ba cái xác suất khác nhau. À, nếu mà biết được xác suất của ba cái tình huống đó thì gọi là ra quyết định trong điều kiện rủi ro. Vậy là ứng với ba tình huống đó là tôi có ba cái phương án để mà quyết định. Chẳng hạn phương án một là tôi xây dựng nhà máy thiệt là to để sản xuất cho thiệt nhiều. Rồi tôi có thể xây dựng nhà máy nhỏ thôi, sản xuất vừa phải, hoặc là tôi không làm gì. Nghĩa là tôi có ba cái phương án để ra quyết định. Nhưng mỗi phương án đó nó có thể xảy ra mấy khả năng? Ba khả năng, giống như thầy vừa nêu. Để theo kiểu mình nhắc lại lần nữa nha. Thầy là giám đốc, thầy có thể xây dựng nhà máy lớn, hoặc xây dựng nhà máy nhỏ, hoặc là thầy không làm gì hết. Có phải là ba phương án không? Thì chọn một trong ba phương án đó, tức là ra quyết định cái gì? Rồi, nhưng mà bài toán này là ra quyết định trong điều kiện rủi ro. Là vì sao? Vì khi tôi xây dựng cái phương án đi sản xuất hoặc hay không đó, thì luôn luôn có thể xảy ra ba tình huống thị trường. Thị trường cực kỳ tốt, có nghĩa là tôi sản xuất bao nhiêu tôi bán sạch hết. Thật ra nhà máy lớn tôi lại càng nhiều, mà nhà máy nhỏ thì sao? Tôi lại ít. Mà tôi không làm thì tôi uổng, không có lợi lộc gì hết. Có đúng chưa? Thì em hiểu thầy nói chưa? Đó, như vậy rõ ràng. Nếu mà tôi chọn một trong ba phương án đó thì tôi phải cân nhắc xem coi tình huống nào xảy ra với xác suất bao nhiêu thì tôi mới tính toán được. Tôi phải biết trước xác suất thị trường tốt, thị trường không tốt, thị trường bình thường. Hiểu rõ chưa? Thì hồi nữa mình sẽ áp dụng bài toán đó. Em hình dung lên nhé, đặt cái đó là đặt vấn đề cho mình hiểu đã. Đó thì cái đó là ra quyết định cho được nhiều rủi ro. Cái trường hợp thứ ba là ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, là không biết xác suất luôn. Cụ thể cái trường hợp thứ hai quay lại để cho nó có con số dễ nhớ hơn, dễ nghe hơn thôi. Có nghĩa là xác suất để thị trường tốt chẳng hạn như là 50%, xác suất để thị trường xấu là 50%. Tôi biết trước thì tôi quyết định chọn xây dựng máy lớn hay nhỏ hay không làm gì, theo kiểu không? Hoặc là tôi biết trước thị trường tốt là 30% mà thị trường xấu 70%, thì tôi cũng phải quyết định xây dựng nhà máy lớn, nhỏ hay không làm gì. Nhưng mà tóm lại là tôi biết trước xác suất thị trường xấu, thị trường tốt. Hiểu thầy nói chưa? Nhưng có những trong thực tế có những bài toán tôi không hề biết xác suất, thì tôi phải cũng phải quyết định vậy. Đó thì bài toán đó là ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Hiểu rõ chưa? Rủi ro là có xác suất, mà không chắc chắn có nghĩa là không biết xác suất. Bất định. Nó tóm tắt là như vậy. Rồi ha. Đó, cái này là dựa vô đây để mà chúng ta hình dung thôi, là hồi cụ thể hóa còn bài toán thì em thấy dễ hơn. Rồi, bây giờ cụ thể các bước. Tất cả các bước thì em thấy là hầu hết em học, em để ý là nó gần như là nhất quán. Cái gì cũng đầu tiên bước một là đặt vấn đề. Nhớ nha, làm bất cứ chuyện gì đầu tiên là đặt vấn đề, tức là mình phải rõ vấn đề. Cái đó là một cái đầu tiên cực kỳ quan trọng. Ai làm đó không xong là tức là phía sau không có giá trị. Rồi đặt vấn đề. Thì bây giờ thì áp dụng vô cái bài toán mà mình sẽ vẽ luôn để em thấy đúng với các bước nha. Đầu tiên ví dụ thầy là giám đốc, thầy làm sao kinh doanh để cho công ty phát triển. Thì trong đó chẳng hạn như thầy đặt vấn đề là thầy có cần sản xuất cái quạt máy này hay sản xuất cái này, hay là laptop hay là micro để bán. Đó chưa? Mà khi muốn làm vậy đó thì thầy cũng phải đứng trước ba cái trường hợp, ba phương án, thầy phải chọn một trong ba. Hoặc là thầy sản xuất rất là nhiều, xây dựng nhà máy thiệt lớn đó, để quy mô nó lớn, sản xuất cho thiệt nhiều để bán ra thị trường. Hoặc là thầy sản xuất nhỏ thôi, xây dựng nhà máy nhỏ, được chưa? Hoặc là nói thôi, nghĩ tới nghĩ luôn thôi, không làm gì hết. Thì phải chọn một trong ba phương án này. Rõ chưa? Rồi, cái đó là thầy đang đặt vấn đề ra. Trong cái lúc mà thầy quyết định đó, thầy phải biết là mỗi cái tình huống thị trường nó tốt xấu như thế nào. Nó có thể thị trường tốt, có thể thị trường không tốt, có đúng chưa? Hay thị trường vừa phải. À, thì như vậy với ba cái tình huống hoặc hai tình huống tùy theo bài toán cụ thể, thì thầy phải xác định được xác suất của nó, được chưa? Thì thầy mới đưa nó vô bài toán là ra quyết định cho điều kiện rủi ro. Rồi, Vậy ứng với mỗi cái tình huống, mỗi phương án thì lợi nhuận hay là chi phí thầy phải mất hay là được là bao nhiêu? Đó, rồi thầy mới tính toán để thầy biết là vậy thầy chọn phương án nào. Đó, cái đó là mình đặt vấn đề. Rồi, trong cái đặt vấn đề đó thầy đã bao luôn cả cái bước 2 là em liệt kê các phương án là máy lớn và máy nhỏ và không làm gì, đã bao phương án. Theo kịp không? Bước 3, liệt kê các tình huống. Thị trường tốt, thị trường vừa, thị trường xấu. Rồi, bước 4 là ước lượng coi cái lợi ích mà tôi có được ứng với mỗi phương án, mọi trạng thái. Rồi, cái bước 5 tôi chọn mô hình tính toán và ra kết quả. Được chưa? Rồi, giờ cụ thể cho nó nhanh nè. Em nhìn vô bản này cho nó nhanh. Tại thầy đang nhìn thấy là đang nghe mô tả thì theo dõi bắt đầu chậm. Thì nhìn vô cái bản này để mình mời. Đây, bài toán này của công ty chạy gỗ. Bây giờ vấn đề là có nên sản xuất sản phẩm và máy hay không. Bước 2 có 3 phương án. Phương án 1, nhà máy lớn, nhà máy nhỏ, không sản xuất là bạn. Giống như thầy nói nãy, được chưa? Bước 3 là các tình huống. Tình huống 1 là thị trường thuận lợi hay gọi là thị trường tốt. Thị trường bất lợi là tình huống 2 hay là trạng thái 2. Bước 4 là tính toán những lợi ích hay là chi phí bỏ ra ứng với mỗi cái ô em xây dựng cái bảng. Cái bảng này em thấy là đây là phương án, đây là trạng thái thị trường tốt, thị trường xấu. Thì nếu tôi xây dựng nhà máy lớn mà thị trường tốt thì tôi lời là 200 ngàn, thì tôi điền vô 200 ngàn, mình dùng rồi. Thị trường xấu mà tôi xây dựng nhà máy lớn thì tôi lỗ 180 ngàn, tôi điền vô. Cái này là ước 4 đó. Ước 4 là mình ước tính các lợi ích hoặc là cái chi phí, như đây là lợi ích. Cái này được không? Cái này tụi em theo kịp không? Thì đơn giản mà, đúng chưa? Rồi, nếu tôi xây nhà máy nhỏ mà thị trường tốt thì tôi lời 100 ngàn, mà lỡ thì tôi không tốt thì tôi chỉ lỗ 20 thôi. Được chưa? Và trường thứ ba không làm gì hết thì đương nhiên không có lời, không lỗ. Không. Rồi, nếu thầy dừng ở đây, ai có câu hỏi gì? Ai giơ tay lên hỏi cũng được ghi nhận. Thì tạm dừng ở đây. Rồi, xin mời em giới thiệu tên với khoa lại. À, cô Minh Hoàng, khoa điện điện tử. Nó lớn lên, tôi xin được ghi nhận hồn. Xảy ra những chuyện tốt và những chuyện xấu. Chuyện tư lớn lên. Cái đó là cái bước 5 và 6. Bước 5 và 6. Còn đang nói dừng ở đây thì em hỏi cũng tốt. Tại vì em thấy cần phải có cái đó. Đó, cái đó là tốt. Nhưng mà cái đó là lại chưa nói tới. Đang dừng ở cái điểm này thôi thì mình có cái câu hỏi gì không? Đó, rồi, em ghi nhận nhìn thầy nha. Rồi. Tại thầy thấy cái đây trước. Rồi. Thầy, em là phán từ văn hóa thầy. Thì đến đây thì em có câu hỏi là tại sao cái số 200 ngàn với là 180 ngàn, 100 ngàn. Cái số liệu của thầy đó lại được đưa ra một cách cụ thể như vậy, và trong khi đó là mình chưa xây dựng nhà máy gì cả. Cũng có hỏi. Rồi, tụi em thấy câu hỏi này hay không? Hay. Hay cho bạn phát nha các bạn. Vỗ. Câu hỏi đó là câu hỏi thầy chờ đợi. Tại vì đó là câu hỏi cần thiết. Đó, thật ra khi mà đi học bất cứ môn nào, cái này là chỉ một cái thầy bên ngoài là tụi em phải biết cái chỗ nào cần phải hỏi. Mà thầy hỏi đúng chỗ đó là tức là ra đời em làm việc được. Và em không hỏi những cái chỗ mà cần hỏi đó, ra đời em chả làm được đâu. Học thì biết vậy đó, nhưng mà ra không biết làm. Còn câu hỏi này là câu hỏi để ra đời làm được. Dĩ nhiên đây là một ví dụ mà, chứ không phải là tất cả. Như đây là một cái thằng bên ngoài. Tại vì sao? Nếu tôi không có con số này thì nó học cách tính gì nữa thì nó cũng đâu có tính, không nghĩa gì đâu. Thằng số này bậy bạ mà. Có tính này, có con số này rồi thì tôi tính. Thì cái cách tính mình vừa làm, nhưng mà phải có cái này đã. Được chưa? Thì cái câu hỏi của bạn phát là cái này ở đâu ra? Trong khi tôi chưa có cái gì hết thì nó đâu ra? Đó. Tại không có cái đó thì tính sao được. Mà hay là có bậy bạ thì tính cũng không giá trị. Là dữ liệu phải chính xác, dữ liệu phải đúng, thì lúc đó chúng ta có tính toán để làm cơ sở quyết định được, đúng không? Đồng ý với thầy không? Hay đồng ý với tay? Cao lên nhớ không? giơ thẳng á, giơ thẳng không có câu, thẳng lên, đúng rồi, giơ cao lên, đó, rồi. Thì cái này khi em là một công ty, em muốn quyết định em xây dựng nhà máy lớn hay nhỏ hay không gì để sản xuất bọc máy, đó là một sản phẩm mình để ví dụ thôi. Thì rõ ràng là em phải có một cái bộ máy làm việc đúng chưa? Phải có bộ phận kỹ thuật không? Có bộ phận kế toán không? Có không? Phải có chứ. Đúng chưa? Thì bộ phận đó một người, hai người, hay năm người, mười người, trăm người, tùy quy mô công ty. Nhưng phải có, phải có chuyên môn. Đúng chưa? Thì những bộ phận đó nó sẽ tính toán. Rồi mình là giám đốc, mình đặt kho hàng cho bộ phận đó làm thôi. Nói bây giờ, ví dụ Lê là coi như là trưởng phòng kế toán đi. Đó, rồi với tiếp thị thầy giao làm sao hai cái bộ phận đó phải tính ra cho được là nếu sản xuất từ gì nhà máy lớn, anh em mình tắt thôi nhưng mà mình hiểu ngầm ở bên trong đó, nếu sản xuất nhà máy lớn thì tức là tôi sẽ xuất ra một năm cái gì bao nhiêu cái bộ máy, hiểu thầy đó không? Thì lúc đó phải có chứ, tôi sản xuất nhà máy lớn là tôi phải biết là tôi sản xuất ra một năm bao nhiêu cái bộ máy, ví dụ như 1 triệu cái bộ máy thì 1 triệu bộ máy đó phải tốn bao nhiêu chi phí nguyên vật liệu, không phải tốn bao nhiêu tương giá tiền lương trả cho công nhân viên, công nhân sản xuất đó, bao nhiêu cái chi phí khác nhau thì cái đó trong phần kế toán mình sẽ được làm quen. Thì vậy tính hết, tính ra để thấy là a và bộ triệu của máy này giá thành là mỗi tháng làm nhiều, hiểu ý chưa? Thì bộ phần kế toán sẽ tính cho mình biết là ví dụ giá thành một máy này là 100 ngàn, nếu ví dụ vậy một cái đó, tính hết ra 100 ngàn cái bộ máy giá thành, cái giá thành đâu tức là chi phí sản xuất tất cả mọi cái gom vô là giá thành. Rồi sau đó một phần tiếp thị sẽ làm nhiệm vụ là thị trường bán một máy này ra bao nhiêu đó. Một phần tiếp thị nó nói là một máy mà mình sản xuất ra với chất lượng như vậy đó thì mình bán 150 mà bảo đảm bán được, nhưng tiếp thị phải lo này, không lo này là đâu có được, nó lo nó đảm bảo chuyện đó, dĩ nhiên đảm bảo là cái nghĩa tương đối thôi, chứ còn nó tuyệt đối thì đương nhiên là ai làm được cũng làm được hết thì không ai thất bại cả, hiểu thì đó không? Nhưng mà ai làm càng tốt cái đó càng xuất sắc bao nhiêu thì khả năng thành công càng lớn, được chưa? Như vậy bộ phận chỉ thị nó nói là này bán 150 nè, như vậy nếu mình bán hết cái đó mình sẽ trừ hết chi phí ra thì mình ra cái cục đó, đó là cục gì? Lời. Và lời đó là chẳng hạn đây là 200 ngàn đó, nên thị trường ngon rồi, hiểu rồi nha. Rồi bộ phận tiếp thị nó cũng nói luôn, cái đó trường hợp thị trường tốt đó, còn đi thăm dò tính toán này kia cái khả năng rủi mà bán không được á, thị trường xấu đó, đó thì mình sẽ bán ít hơn, mà trong khi mình sản xuất quá nhiều thì gì mình sẽ bị lỗ, và lỗ bao nhiêu đó nó báo cho sếp, sếp này thì sếp mới đi vô cái ô này là trừ 180 ngàn, hiểu thầy nói chưa? Rồi tương tự thầy nói là nếu như mình bây giờ sản xuất xây dựng nhà máy nhỏ thôi thì sao? Rồi hai bộ phận này tính tiếp, à, tính tiếp ra được 100 ngàn với trừ 200 ngàn đó, hiểu thầy nói chưa? Còn nhiên không làm gì thì khỏi cần ai tính, cho 200 ngàn vô, được chưa? Rồi thầy đã trả lời câu hỏi của bạn Phát là sao, em hiểu được chưa? Thực tế là làm như vậy mới có chứ không phải tự nhiên mà nó nhảy ra số đó được, đó chưa? Rồi còn từ từ mình mới biết là người ta tính toán như thế nào. Có những cái nếu quy mô của mình là cái đó thì mình sẽ biết chi tiết. Còn mình không có quy mô có sao không? Không. Nhưng mình biết nó nguyên tắc là như vậy thì mình giao cái hàng quy mô là mình là sếp mà. Vậy thích làm sếp hay thích làm quy mô? Thích làm sếp. Dĩ nhiên. Thì sếp lúc đó trong cái bài cà phê chương đầu thì biết rồi, sếp thì biết thích quy mô nhiều ít. Ít thôi. Không, nhưng mà biết rất là nhiều. À, để mình sẽ giao cho từng chuyên môn làm và đạt được mục tiêu mình muốn. Cái người đó là cái người quan trọng chứ không phải biết chuyên môn giỏi là quan trọng đâu. À, cái này là mình nói thì dễ quay lại cái chương 1 lắm. Để anh thấy chương 1 là tụi em đang học là để là cái người để làm chuyên môn mà thôi. Nhưng nếu mình chỉ làm chuyên môn thôi thì em sẽ thấy là cái đóng góp của em rất là nhỏ cho xã hội. À, còn cái mà cái thằng mà nó học quản lý nó có cái đầu lớn đó, thì nó sẽ làm tạo ra cái sản phẩm đóng góp cho xã hội thật sự, cho nhiều người, nhiều giá trị. Rõ chưa? Đó, liên hệ lại để dùng mình nhớ. Rồi. Ủa sao nó mất rồi? Rồi bây giờ cái chỗ xác suất là nói cho bạn Hoàng đó, là mình giả định ở trong bài này đó là xác suất 50-50, hay nói cái khác nếu tôi không biết gì thì tôi cho hai cái xác suất đó bằng nhau. Rồi có rồi, nhưng mà nó không ổn định. Do cái rồi cái nó yếu. Nhớ nha, thầy nhắc lại, nếu như không biết thì cho 50-50, nhưng cái đó trường hợp nó hiếm thôi, còn phổ biến là mình biết. Là đố các bạn, tại sao mình biết xác suất? Ví dụ như là 30%, 70%, hay 40-60, hay là 25-75, ví dụ như vậy. Mà thầy nói thường là mình biết, còn không biết mà mình muốn thì mình cho nó 50-50. Nhưng mà thường mình biết, vì tại sao thường biết? Xác suất rủi ro. Là phát. Tại em nghĩ thì nó có thể, thứ nhất là do kinh nghiệm, cái thứ hai nữa là nếu sự việc nó có tính chất lặp lại tuần hoàn, thì mình dựa vào cái tính chất tuần hoàn đó mình có thể định xác suất của nó. Rồi, được rồi. Chỉ cần hiểu ý sơ là được, chứ còn thầy nhắc lại lần nữa là trong quản lý đó là nó rất nhiều câu trả lời, mà câu trả lời đều hợp lý được hết nếu những giả định mình đi kèm là hợp lý. Đó. Thì thí dụ như mình dựa vô quá trình là quá khứ, tôi đã từng kinh doanh. Đó. Những mặt hàng tương tự như thế này tôi đã từng kinh doanh, thì tôi biết thị trường nó tốt nó xấu như thế nào, mà quá khứ tôi có rồi thì tôi tính ra xác suất được, rồi tôi dựa vào đó để tôi tính toán cho tương lai. Nhưng tương lai chưa có làm sao mà có xác suất? Không, thầy dựa vào quá khứ. Được chưa? À, rồi có những người nói em mới thành lập công ty luôn thầy, thật ra em đâu có số liệu quá khứ đâu. Có không? Có tình huống đó không? Công ty của em nó mới mở mà, em chưa có nhiều năm đâu, làm sao có số liệu quá khứ để mà em có. À như vậy tôi lấy cái số liệu của thị trường, số liệu của các công ty kinh doanh sản phẩm này, thật kịp không? Thì tôi dựa vô đó để mà tôi tính đó, chứ không, chứ tôi lấy đâu ra. Đó, cái đó là câu hỏi mà, những câu hỏi mà thầy đặt ra đó là những câu hỏi mới giá trị. Còn cái học mà cơ bản thôi đó là nó không cho mình cái giải pháp cuối cùng để hoàn thiện, để ra được kết quả. Tức là cái gì giống như giả định nó phải có đủ hết rồi tôi mới có. Mình này mấy cái đó là tôi là không có sẵn. Thì tôi phải biết cách tính trong từng trường hợp một. Hiểu đó không? Sao nó bị hoài vậy? Cái cổng phía này nó bị vậy. Cái dây này hơi khó. Rồi, tiếp tục nha. Giờ bắt đầu là thầy sẽ dùng phấn để thầy giải thích. Bây giờ mình bắt đầu tính nè. Bắt đầu học tính toán nha. Em có cái bảng đó rồi. Bây giờ cái phương pháp đầu tiên đó là chúng ta dùng phương pháp MAC EMV. Cái này nghe kỹ nha, nó không khó thế nào hết. Nên quan trọng là mình hiểu khái niệm là chính thôi, chứ không có. EMV là gì? Viết tắt giữa Expected Monetary Value, tức là giá trị tiền tệ kỳ vọng. Expected. À, còn lấy cực đại. Còn bây giờ thì tắt cái này ra. Cái này thuộc ngữ chuyên môn nó nói dông dài và khó hiểu, nên đây chỉ cần hiểu điều này. Thì đó là giá trị trung bình. Của đến thời điểm này. Vậy Expected. Em bấm cái link cái slide trước giùm cho thầy để thầy giải thích cho các bạn nghe. Đây. Rồi. Như vậy monetary EMV là gì? Value. EMV E đó. Cái này là mắc EMV. Trường hợp số 1 mắc EMV là phương án 1 là nhà máy lớn. À, thì cái này giá trị trung bình của lợi nhuận khi tôi xây dựng nhà máy lớn thì giá trị trung bình đó là bao nhiêu? Giá trị trung bình của lợi nhuận nha, thì nói đến cho dễ hiểu hơn. Còn nói giá trị kỳ vọng tiền tệ thì nghe nó rất là khó hiểu. À, thì cái này là giá trị trung bình của lợi nhuận khi tôi xây dựng nhà máy lớn. Thì nó bằng cái gì? nó sẽ bằng là nhỏ với lớn. Nếu mà thị trường tốt là tôi lời nhiêu? 200 ngàn, đúng chưa? Mà xác suất bao nhiêu? Giả sử là không hết 5. Rồi tôi cộng cho trường hợp thị trường 6, thị trường 6 thì tôi bị lỗ bao nhiêu? 180 ngàn, đúng chưa? Thì như vậy là tôi cộng cho đây là trừ 18 nè, nhân cho mấy? 0.5 là xác suất của thị trường 6. Có phải là giá trị trung bình không? Hiểu chưa? Đây là giá trị trung bình. Mà cố gắng nào? Nhà máy lớn Y bằng 1, Y bằng 1 nhà máy lớn, Y bằng 2 nhà máy nhỏ, Y bằng 3 là không làm gì. Dễ mà, 100. Thế kia không? À, thì như vậy đây 10. Là bằng? Khoảng 10. 10 ngàn. Được chưa? Đó. Đây là bằng máy. Nhắc lại EMV 1, tức là giá trị trung bình của lợi nhuận cho phương án xây dựng nhà máy lớn. Nói gì dễ hiểu. Còn giá trị tiền tệ kỳ vọng khi xây dựng nhà máy lớn nghe khó hiểu không? Nhưng mà thuật ngữ chữ kỳ vọng đó tức là trung bình. Giờ cái chữ kỳ vọng đó tức là giá trị có cộng số. Cộng số đây là xác suất nha. Giá trị trung bình đây là trung bình bắt cộng số là nhân số tệ đây thì cho 0.5 thôi. Còn nếu số liệu của chúng ta là cái này 0.3 này 0.7 thì thấy vô thôi. Cộng số này là 0.3, cộng số này là 0.7. Hiểu rõ chưa? Rồi bây giờ cái trường hợp nếu tình hình nhà máy nhỏ thì em đi 2 đúng không? Thì trung bình là nhiêu? Thì cũng tương tự đợi 100 ngàn. Nếu thì trường tốt mà xác suất trường tốt là 0.5. Rồi tôi cộng cho trường hợp bị lỗ là trừ 20 ngàn nhân cho 0.5 luôn, thì này ra 40 không? Đúng chưa? Như vậy con này có nghĩa là gì? Hàng cái gì này nghĩa là gì? Và là gì ta? Tại mình tính ra rồi mình phải hiểu cái nghĩa của nó chứ. Rồi mời Huy. Giá tài cho nó theo là giá trị trung bình của lợi nhuận khi xây nhà máy nhỏ. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Không, giá trị trung bình có cộng số đó của lợi nhuận khi tôi xây dựng nhà máy nhỏ. Hồi nãy là trung bình của lợi nhuận khi xây dựng nhà máy lớn. Còn EMV 3 là bằng nhiêu? Không. À, bằng không. Không, bằng không nhân cho 0.5 cộng cho không nhân 0.5. Không. Được chưa? Giá trị. Rồi bây giờ cái phương pháp này là gì? Max của EMV lấy cực đại của ba cái giá trị này. À, như vậy max của EMV sẽ bằng là max của ba số đúng không? Là 10.000, 40.000 và không bằng nhiêu? 40.000. 40.000 ứng với y bằng mấy? Y bằng 2. Y bằng 2 tức là xây dựng nhà máy nhỏ. Đó, NMN và nhỏ. Rõ chưa? Đây là cách tính để xem phương án nào cho giá trị trung bình của lợi nhuận là cao nhất. Đó. Và đến sau tôi thấy là phương án 2 nhà máy nhỏ cho tôi với giá trị trung bình lợi nhuận là cao nhất. Như vậy tôi quyết định xây dựng nhà máy nhỏ. Hiểu rõ chưa? Hồi nãy nếu tôi không biết xác suất thì tôi tính được không? Không, ai có xác suất. Và phương pháp này người ta toán học hóa thôi, chứ còn nếu như ai không đi học thì hỏi cho em là chọn phương án nào thì em tính chắc chắn phải tính về không? Tại không biết là cái phương án phải tính là có xác suất của từng mũi một thì phải tính cho trung bình thôi. Trường hợp này nó nhiêu, trường hợp kia nó nhiêu, trường hợp nọ nó nhiêu, rồi chọn cái nào lớn nhất gì. Cái đó là logic tự nhiên, không cần đi học cũng phải làm như thế. Nhưng mà giáo khoa này là ta hệ thống hóa bằng bài toán vậy thôi, hiểu ý không? Đó, dễ khó, cái này là dễ nhất, là cái này giống như không học cũng biết được. Đó, dựa lên cái nền tảng này chúng ta học tiếp những cái khác. Rồi ai hiểu cái phần này rồi các bạn giơ tay cao lên, cái này rất là dễ ha. Rồi rồi, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ phần này là phần đơn giản nhất để làm nền cho chúng ta học những cái hay hơn, chứ sao? Bây giờ con chúng ta học tiếp một cái phần như thế này, là nó là một cái nội dung quan trọng mà nó cần thiết trong cuộc sống luôn, chứ không phải chỉ cái phần này không. Có một cái hai cái khái niệm mà sách ghi ở đây là EBBI EMBBI EM V EM tức là gì? BI à. EMBBI đó. Rồi EMBBI đó thì cái này là tiếng Anh, hồi mình sẽ tìm hiểu nó sao. Tiếng Anh đó là cái gì? Giờ thầy nói tiếng Việt trước. Bây giờ cho ví dụ về trước nha. Bây giờ thí dụ thầy nói thầy có cái đồng hồ. Nghe kỹ. Rồi. Thầy bán cái đồng hồ này là 1 triệu đồng. Ai mua giơ tay? Không ai mua hả? Thì giờ không mua cũng phải trả lời đó. Tại sao không mua? Không có tiền. Tại sao không mua? Bạn nam nói là không có tiền. Tiền không phải là vấn đề. Không có nhu cầu. Đúng không? Thật sự tiền không phải là vấn đề. Nhưng có lần thầy nói cho em là muốn kinh doanh, vấn đề quan trọng nhất không phải là không có tiền. Tại tiền đều có thể huy động được. Đúng không? Tại vì mình do mình không có khẳng định được, mình không tính toán được để biết rằng là mình làm ăn có được hay không. Thật ra là em không dám huy động. Chứ còn em khẳng định là em làm ăn có lợi, huy động có khó không? Không khó, tại vì em chứng minh cho cái người mà ta có tiền đó, người ta có niềm tin là em làm thành công, là ta bỏ tiền ra, thậm chí ta kêu lấy hết đi, có nhiều lấy hết thì làm ăn miễn lời đưa tôi là được. Cái quan trọng là mình chứng minh được cái việc mà kinh doanh đó là có lợi. Nên không có tiền không phải là lý do. Rồi, mời em. Dương Thế Anh. Dương Thế Anh. Không có gì thị à? Ủa sao mà sợ chữ thị? Chữ thị là đặc trưng cho phái nữ mà. Xưa ba bạn đó. Rồi. Dạ thưa thầy, là cái đồng hồ của thầy với giá 1 triệu đồng. Và đó là đồng hồ để đeo trên tay. Thì thầy có thể cho em biết là khi mà em mua cái đồng hồ này giá 1 triệu em sẽ có lợi ích gì? Em nhận được những cái gì trong khi mà với 1 triệu đồng em sẽ mua được những cái đồng hồ mới hơn, đẹp hơn? Đúng rồi. Đúng không? Không mua cũng là phải nói được cái điều đó. Còn nếu mua thì là vì tôi biết cái lợi ích. Nếu mà giải thích ngược lại là tôi mua là vì cái đồng hồ này là nó sẽ cho tôi cái giá trị, đúng chưa? Cho giá trị lớn hơn cái tiền tôi bỏ ra. Đó, cái đó là một cái khái niệm nó rất là quan trọng. Nghe rất là đơn giản nhưng mà có nhiều cái mà em quyết định mua, em nghĩ không đầy đủ là nhiều khi cái mua đó không có giá trị, không có lợi, không có lợi nhất. Đó, em phải biết là cái giá trị của nó mang lại của em là gì, cái đó là ý thứ nhất. Cái đó là ý thứ nhất nha, còn cái ý thứ hai mới quan trọng hơn. Cái thứ hai đó là cái giá trị nó mang lại có lớn hơn cái chi phí tôi bỏ ra hay không. Hai cái đó có khác nhau nha. Có thấy khác không? Đồng hồ này có mang lại giá trị không? Có. Nhưng giá trị đó có bằng cái chi phí tôi bỏ ra không? Đó, ví dụ tôi mua 100.000 cái đồng hồ, nó vẫn cho tôi biết giờ vậy. Đó, thì cái đồng hồ này 1 triệu thì vẫn cho tôi biết giờ vậy. Là giá trị đều có. Nhưng cái giá trị mang lại đó so với cái 1 triệu tôi bỏ ra thì nó có bằng cái giá trị 1 triệu đó không? Giá trị mang lại nó lớn hơn 1 triệu hay không? Trong khi 100.000 đủ rồi. Giống như nãy là thấy anh có nói đó, là tôi có thể mua những đồng hồ khác rẻ hơn mà cũng có biết được, biết giờ được và chính xác luôn. Đúng chưa? Nhưng thí dụ em mua đồng hồ khác có 100.000 thôi, vẫn biết giờ, giả định rằng cũng chính xác thời gian luôn. Nhưng mà đồng hồ mà em mua 100.000 đó, nó không mang lại cái giá trị lớn hơn cái em bỏ ra. Còn khi em mua cái này 1 triệu đồng, nhưng em có thể là nhận nó mang lại cho em là hàng tỷ đồng. Còn khi em mua cái đồng hồ 100.000 vẫn cho giờ chính xác, nhưng mà chỉ cho giờ chính xác thôi chứ không mang lại 1 tỷ. Như vậy em nên mua cái đồng hồ 1 triệu hay là mua một đồng hồ 100.000? Ví dụ vậy đó. Thì chắc chắn là tụi em sẽ chọn phương án là mua đồng hồ 1 triệu chứ. Mua đồng hồ 1 triệu này sẽ có được 1 tỷ. Còn mua đồng hồ 100.000 kia chỉ biết giờ, nó không mang lại 1 tỷ đâu. Miễn là thầy chứng minh được điều đó. Còn nếu thầy không chứng minh được mà em tìm hiểu được điều đó, thì em sẽ nói em lặng em đi tìm, em mua những cái đồng hồ mà như thế để em có được 1 tỷ. Tại chẳng hạn nó ví dụ chơi thôi. Giả sử em đi thăm dò ở đâu đó, em biết được một bí mật, ai mà có cái đồng hồ này là sẽ có một quý nhân sẽ giúp em sẽ có 1 tỷ từ đồng hồ này. mà chỉ có mình em biết thôi thì đương nhiên em lặn lội em mua, còn bà người khác ta không biết. Hiểu ý thầy nói không? Dĩ nhiên cái đó là nói chuyện chơi cho vui để mình thấy rằng, để minh họa cái ý là tôi muốn chọn mua một món hàng, đây là nguyên tắc quan trọng chịu khó ghi vào. Tôi phải dựa vào hai điểm. Điểm thứ nhất là cái giá trị của cái sản phẩm mà tôi mua nó có hay không, nó có giá trị hay không. Cái đó là rất là đương nhiên, nhưng mà mình phải ghi vào, của đó là cái thứ nhất. Tại có nhiều người nhiều khi mua chả có giá trị gì cũng mua mà. Mình nghe mình nói cái câu đó nghe tưởng rất là dễ, nhưng trong cuộc sống em là mắc bẫy liên tục. Mà thầy nói cái đó thầy rất nói mạnh dạng luôn, tại thầy bị mắc bẫy hoài. Nhưng mà thầy đã từng đi mua nhiều cái sản phẩm mà cuối cùng thầy không xài được, phải bỏ, thì có phải là không có giá trị không? Mất tiền mà không có giá trị. Mà gần đây nhất là thầy mất 3,5 triệu đó. Nói thiệt để cho chia sẻ để tụi em thấy là cái đó là giá trị kinh nghiệm đó, mang lại cho mình một cái kinh nghiệm, nhưng mà không đáng để mất 3,5 triệu. À, thôi thầy chia sẻ cho em cái đó để em đừng có mất 3,5 triệu tương tự. Đó. Bữa nay tại thầy không có cầm cái điện thoại đó lên, cái điện thoại này khác. Rồi, cái này thì chắc chắn nghe xong tụi em thấy, ô cái này là tại thầy, chứ còn em không dính đâu. Nhưng mà em không dính cái này, dính khác, nó tương tự thôi. Thầy không phải rơi vào trường hợp là mua hàng do người ta lừa, không phải. Nhưng mà nó rơi vào trường hợp là cái chiêu lừa của nó. Nhưng mà nói đúng ra thì nó không có rõ ràng là cái lừa gì hết á. Cụ thể nha, là thầy đang xài cái điện thoại, thì tự nhiên thầy có một cái cuộc gọi, nó báo là giờ có công ty, nó nói là thầy may mắn là được trúng thưởng. Đã nghe quen không? Nghe quen. Hầu hết là mấy cái đó là thầy dẹp qua, thầy không bao giờ còn nghe, không quan tâm. Nhưng mà cái này là cái cách nói của người ta là nghe khá hợp lý. Thầy trúng thưởng là do đó cái loại mà cái điện thoại mà sắp tặng cho thầy đó, tặng chứ không có bán, tặng cho thầy là một cái sản phẩm rất là mới, rất là tốt đó, mà đang để thông qua cái giải thưởng này thầy xài, thầy thấy nó tốt rồi thầy giới thiệu giùm cho người khác. Này lặng thầy thôi đó. Rồi thầy mới hỏi thủ tục thì nó nói này kia, nó nói cho thầy cấu hình này kia, nghe rất là tuyệt vời luôn. Rồi xong rồi nó nói luôn là bây giờ do quy định của nhà nước, thật ra là nếu mà công ty mà nó nhận hàng mà khuyến mãi thì nước ngoài gửi về là phải đóng thuế đó, thì mình đóng thuế vậy đó, thì là lúc đó là nó nói là tổng cộng tiền thuế này kia là 3,5 triệu, còn giá trị đồng hồ nó nói tới 10+ triệu lần đó. Thì mình nghe nói đồng hồ mới với những tính năng nó nêu lên được, không sao, chấp nhận. Rồi xong nó nói là tặng thêm thầy cái smartwatch nữa, anh không phải cái này thường, đồng hồ thường, còn đồng hồ điện tử mà smartwatch đó. Rồi nghe cái ô cũng được, cái đó là vì tính năng mà nói mình thấy nó cũng tốt, nghe cũng được, nhưng mà đâu có thấy mặt hàng đâu, nhưng mà nó mô tả này kia đủ thứ hết. Nên là nếu mà rồi nó nói vậy thì bình thường vậy mình chả có nghe đâu, nhưng nói là có gì khi mà thầy nhận hết quá đơn bưu điện này chuyển tới, nếu mà thầy đồng ý thì lúc đó là mới trả tiền, còn không thì thôi. À, thì nó nói vậy đó. Ờ nếu vậy thì được, giống như mình nắm cán chứ nắm đâu phải nắm ngọn gì đó mũi đâu, nắm lưỡi thế kia hơn. Nên do đó là mình thấy ờ cũng được, rồi xúc tiến, xúc tiến xong xuôi mình đâu có trả tiền trước đâu. Rồi tới lúc mà thằng bưu điện nó gọi điện thoại tới nó chuẩn bị giao, thầy còn nói luôn là tôi phải mở ra được coi nha, tôi mở ra coi tôi thấy được tôi mới nhận. À thì thằng bưu điện nó mới nói là không, anh không có được mở, tại vì cái loại hàng mà người ta gửi cái dạng này là không được mở, phải đóng tiền trước rồi sau đó anh muốn mở thì mở. À, tại đối với bưu điện thì cái đó là giữa cái dịch vụ của nó với nhau, giữa bưu điện với cái khách hàng gửi. Thật ra là nếu mình chịu thì mình mở, mình đóng tiền trước, còn không thôi. Và đương nhiên nó ngồi đó thì lúc đó thầy mới thấy vậy, thầy mới gọi lại cho bên bán, bên tặng đó. Thầy nói này kia xong, nó nói thì anh cứ mở ra anh coi và anh cứ làm đúng như vậy, và là lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại tôi hướng dẫn anh như thế này này. Và đương nhiên lúc đó mà mình không chịu mình vẫn có quyền trả lại mà, nó kịp không? Nên do đó là mình thấy là cũng ok. Rồi với cái cách nó nói là lúc đầu thầy cũng không tin, rồi nó chuyển lên cho một cái người khác cao hơn qua điện thoại thôi. Mà cái cách nói của người cao hơn này thì nghe thấy là rất là dễ tin. Tức là họ cũng nói là nếu mà họ lừa này kia thì họ cũng chả tồn tại được đâu, mà cái này cũng có đáng bao nhiêu đâu mà lừa. Tại vì mình thấy là mình nhận được hai cái, một cái là điện thoại với một cái là cái smartwatch nữa, thì cộng lại thì giờ nếu nó có hơn thì nó ăn gian thì giỏi lắm là 1,000,000 là cái không gì. thì cũng không đáng để đi lừa, mà cũng người này người kia thì lên tiếng nó cũng chả làm ăn được, thì mà bao dính bao nhiêu con người của nó nữa, ngoài hệ thống nó làm nữa, thì đó là mình nghĩ nó đâu có đáng đâu mà nó lừa làm gì. Đó, cuối cùng thì đúng giao xong là nó gọi điện thoại, nó hướng dẫn thầy đầy đủ hết. Rồi mình gọi điện thoại lên nó chả có trốn đâu, tại vì nó có công ty đàng hoàng mà, mình gọi lên nó vẫn nghe máy và nó vẫn hướng dẫn mình. Nhưng mà chỉ có điều là mình lấy hàng rồi mà mới thấy là sản phẩm nó không tốt, nó không tốt. Đó, thì đương nhiên về nguyên tắc là mình vẫn có thể nói để mình đòi lại tiền, nhưng mà em biết ở Việt Nam mà mấy chuyện đó em kì kè mất thời gian mất đủ thứ hết, thì thôi thà mình biết vậy là mình mang cái đó là lỗi của mình, thôi mình chấp nhận mất cái tiền đó để khỏi nhị nhằn nữa. Rồi cái smartwatch thầy chưa kịp đeo gì hết là cái dây nó chúng ta cái chỗ mà cái dây đeo nhựa nhìn nó thì rất là đẹp, nhưng mà chưa kịp gì hết nó bể ra rồi, chưa kịp đeo bỏ túi không á. Rồi mở ra mình xài sơ thì mình thấy là chữ nó không có tinh xảo là biết rồi, thôi cái thứ này là xài mà không bực mình, dẹp qua bên. Rồi, rồi còn cái điện thoại thì nhìn chung là thấy cũng được, xài cũng tạm được. Nghĩa là so với những cái smartphone mà ngon đó thì nó không bằng đâu, tại vì quy ra giá đâu có nhiều đâu mà ngon được. Tại vì thực chất thì cuối cùng là nó bán hàng nhưng mà thông qua cái kiểu đó, chứ không phải là nó bán hàng nói ngay từ đầu, mà giống như nó nói theo kiểu tặng, nhưng mà thực chất là để nó bán được sản phẩm này thôi. Em hiểu ý chưa? Nhưng mà do đó là khi mà thầy sử dụng đang cũng tạm xài được, nhưng mà bắt đầu được ít ngày rồi tự nhiên cái thấy nó bút máy lại hoài, nó khởi động điện thoại lại hoài, mà thường khởi động lại thì mình nghĩ nó bị trục trặc gì đó, mình tắt nguồn rồi xong mình mở lại đáng lẽ phải hết, nhưng mà hồi nó cũng lại khởi động hoài, thôi dẹp không quan tâm tới nữa luôn. 3.5 bài học đó. Em hiểu chưa? Thầy minh họa cái đó để cho em thấy rằng là đó, cái đó là cái dạy mình mua một cái sản phẩm mà không mang lại giá trị, chứ chưa nói là nó cái ý hay. Được chưa? Thì trong cuộc sống nó có rất nhiều thứ, thì cái hoàn cảnh điều kiện mỗi người khác nhau, thì cẩn thận khác nhau, hay là bài học mình trả giá khác nhau. Nhưng mà có thì là chia sẻ để cho em biết những cái gì mà nó không có rõ ràng thì cố gắng là đừng có quá tin người. Thầy thì thật sự là thầy là sống theo cái quan điểm là tin người đầu tiên, tin người ta trước. Dĩ nhiên là cố gắng tìm cách tin có cơ sở đó, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà ở ngoài đời nó cũng có quá nhiều người, nhiều khi cái họ lừa người khác nó không đáng, nhưng mà để họ mất tất cả mọi thứ mà họ vẫn làm. Chứ còn mình, ví dụ mình là dân ăn học đó, gia đình tụi em là đàng hoàng, thì dù lừa người ta tới 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng gì đó cũng không bao giờ lừa thì mới được. Hiểu không? Mình vì mình được giáo dục, mình nghĩ như vậy, thành ra là mình nghĩ tiền nó có đáng gì đâu, người ta lừa chi rồi, người ta đâu có lừa được bao lâu, người ta đâu được cái gì đâu. Mình xét về lâu dài là vậy. Nhưng cuộc sống ngoài đời có nhiều người, người ta không quan tâm cái đó, người ta lừa được cái gì hay đó. Em hiểu thì nó không? Rồi, giờ quay trở lại. Vậy là cái phần này đó là nhớ cái ý. Cái ý thứ nhất là mua một món hàng là nó có giá trị không? Đó. Rồi cái thứ hai mới quan trọng đó. Cái thứ hai, cái là thầy bị mắc, mặc dù lý thuyết này em thấy là thầy đang dạy tụi em nè, nhưng mà cái điểm thứ hai này là thầy bị tạm coi như là bị tin người ta quá, mà nó vi phạm cái lỗi thứ hai, cái ý thứ hai là cái món mà mình mua đó nó có giá trị so với cái tiền bỏ ra không, so với giá trị cái tiền bỏ ra không. Đó. Thì rõ ràng với hai cái món thầy vừa kể em là không đáng 3.5 triệu, nó không, nó đáng 1-2 triệu là tối đa. Mình có thể sửa, mình có thể đi ra dịch vụ nó làm lại cho mình mấy cái đó là vẫn xài lại được thôi. Nhưng mà cái với cái chất lượng sản phẩm đó chỉ đáng từ 1-2 triệu đồng thôi. Mà tại do mình có máy mình xài rồi, chẳng qua mình nghe mình thấy cái máy nó phải xịn hơn, mình xài mình coi những cái tính năng đặc biệt nào đó mà mình chưa biết mình muốn vậy thôi. Chứ là smartphone mà của Samsung Note 4 thì đang xài mà là cũng là ngon lắm rồi, chứ đâu phải là tệ đâu. Note 5 thì nó xịn hơn là mới ra năm 2015 thôi, còn Note 4 là 2014. Đó, thành ra mấy cái đó là rất là ok, nhưng mà tại mình nghe nó những cái nó còn mới hơn, thành ra mình coi cái công nghệ mới hơn như thế nào. Em hiểu thầy đó không? Rồi. Rồi, như vậy em hiểu đó xong thì giờ chúng ta áp dụng cái bài này. Nghe kỹ nha, thầy giảng hơi bị kỹ, thành ra là tụi em để ý chút xíu. Bây giờ cái bài này nó có một cái tình huống như thế này. Giả sử mình bây giờ thầy đang dạy em giả sử giờ 10 năm sau, thời điểm bây giờ là 10 năm sau rồi, mình mới lại chào với thầy là thầy bây giờ nghe hello yes nghe tụi em không nghe đặt vấn đề đó là mình sẽ không hiểu được bản chất, nên chịu khó tập trung một chút xíu. Giờ giả sử thời điểm này là 10 năm sau nha, mình quay lại chào hàng với thầy là: thầy, em nghĩ là hồi đó thầy dạy em nhiệt tình quá, bây giờ em mới có cái thông tin thị trường rất là tốt, cũng như tuyệt vời, em bỏ công chức em sưu tầm, ông thu thập, vậy em bán thầy là 100.000 à, cái thông tin thị trường mà thầy mua nó là đương nhiên thầy sẽ biết rõ tất cả mọi thứ, vậy thầy mua không? Tình huống này ngoài đời có không? Rất bình thường. Tại vì em đi kinh doanh em phải có thông tin, mà thông tin là em phải mua, chứ không có đâu tự nhiên có. Còn thông tin mà mình thu thập mà thông thường á, là thông tin đó là thông tin độ chính xác nó rất thấp, độ tin cậy rất thấp. Còn thông tin của người ta cung cấp, người ta bán cho mình, ta chịu trách nhiệm cái thông tin đó, thì chắc chắn thông tin đó là thông tin rất là ok. Đó, thì hỏi là em bán thầy 100.000 đó, thầy lấy không? Hiểu rõ chưa? Đó, rồi hỏi tụi em nữa thì nhiều thời gian quá thôi, thầy nói luôn. Thầy dựa vô hai cái điều thầy vừa chia sẻ với em đó. Thầy phải xem coi cái thông tin bạn Minh bán cho thầy mà thầy mua đó là thầy tốn 100.000, thì cái lợi ích mang lại là chắc chắn có, nhưng cái ý thứ hai là nó có lớn hơn 100.000 thầy bỏ ra không? Thầy kiểu không? Hay nói cái khác là nó có lớn hơn cái lợi ích mà thầy có được mà khi thầy không mua cái thông tin của bạn mình, hiểu thầy nói không? Như vậy đối với bài toán này, nếu như thầy không mua thông tin của bạn mình thì có phải là mắc EMV là thầy chọn phương án 2 không? Mà chạy phương án 2 thầy lời bao nhiêu? 40.000. Đúng chưa? Thì bây giờ thông minh, cái thông tin mà bạn mình bán cho thầy là 100.000 đó, thì liệu là cái lợi nhuận mà thầy thu được nó có lớn hơn cái giá trị mà thầy mua là 100.000 đó không? Với cái lợi nhuận mà 40.000 cộng lại hay không? Nếu nó lớn hơn thì sao? Mua. Thì mua. Mà nếu nhỏ hơn thì cảm ơn mình, mình rất là nhiệt tình với thầy, có thể là thông tin em thật sự là giá trị đó, nhưng mà đối với thầy thì thầy sẽ lỗ rất nhiều nếu mà thầy mua thông tin của em, nên thầy cảm ơn em nhưng mà thầy không lấy. Còn nếu mà thầy tính ra lợi hơn thì ok, thầy lấy. Em hiểu không? Đó. Rồi em hiểu được ý đó chưa? Hiểu được ý đó chưa? Rồi thầy cụ thể hóa bằng cái ký hiệu trên bảng thôi. Ký hiệu trên bảng là EMWPI. À, E đó, EMWPI. Đó là Expanded Monetary with Perfect Information. Đó là giá trị trung bình của lợi nhuận với thông tin hoàn hảo. With, với thông tin hoàn hảo. Cái đó là viết tắt mà dịch ra tiếng Việt đó là giá trị trung bình của lợi nhuận với thông tin hoàn hảo. Thông tin hoàn hảo là gì? Là với thông tin mà do bạn Minh bán, mà nếu thầy có thông tin bạn Minh bán cho đó. Lấy thông tin đúng không? Nếu thầy có cái đó. Cái cam lấy thông tin đúng không? Được chưa? Thì cái đó nhìn cái gì? Là giá trị trung bình lợi nhuận đó là bao nhiêu? Thì mình phải tính ra. Được chưa? Rồi. Bây giờ cụ thể tính nè, cái này em nhìn cái bảng này nha, nếu có thông tin hoàn hảo, cái này nghe kỹ, tại cái này rất nhiều người sẽ bị ngợ vì khái niệm mà em thấy có xác suất tính toán trung bình này kia em chưa quen, thành ra là nhiều khi mình nhìn không ra. Nếu có thông tin mà mình bán là tôi biết rất rõ là trong trường hợp mà thị trường là tốt thì tôi chắc chắn tôi sẽ nhìn nhận máy lớn. Nghe kỹ nha, nếu tôi có thông tin của bạn Minh mà thị trường là tốt đó thì chắc chắn là tôi sẽ nhìn nhận máy lớn, có đúng chưa? Rồi cũng nếu tôi có thông tin bạn Minh mà là thị trường là xấu thì tôi làm gì? Không làm gì. Đồng ý không? Thầy nhắc lại lần nữa, nếu mà thầy có thông tin của bạn Minh mà thị trường là tốt thì chắc chắn là thị trường nhà máy lớn, chứ tội gì thì làm mấy này. Mà cũng nếu thì có thông tin của bạn Minh mà thị trường là xấu thì tôi không làm gì, chứ tội gì xây dựng nhà máy chỉ cho lỗ. Hiểu cái đó chưa? Nhưng vấn đề là tôi có biết thị trường tốt hay xấu không? không. Do đó mới có khái niệm trung bình. Nếu mà mình mà tốt, mà thị trường tốt, thì tôi xây dựng nhà máy lớn để tôi lời 200 ngàn. Mà nếu mà thị trường xấu thì tôi không làm gì. Do đấy trung bình của hai đó là, thì đó là cái giá trị trung bình của lợi nhuận khi tôi có thông tin, hay nói cách khác là với thông tin hoàn hảo. Đó, do đó đây nó sẽ bằng cái gì? Là 200 ngàn nhân cho 0.5. Cái này là xác suất thị trường tốt nha. Rồi cộng cho đây là bao nhiêu? Là 0 nhân cho 0.5, xác suất thị trường 6, thì cái này bằng 100 ngàn. Vậy nếu như tôi có mua thông tin của anh Minh thì giá trị của mình là lợi nhuận của tôi là 100 ngàn. Mà trong khi nếu tôi không mua thông tin của bạn Minh thì tôi lợi nhuận là bao nhiêu? Hữu dụng. Do đó cái sự chênh lệch giữa mua thông tin và không mua thông tin là nó chính là EMPI. Được chưa? Sẽ bằng cái EM này lúc đầu đi PI này trừ cho mắt của EMPI. Thì đây em sẽ bằng cái này là 100 ngàn, em trừ cho cái này là 40 ngàn, bằng 60 ngàn. Như vậy cái này là gì? EMPI là cái sự chênh lệch lợi nhuận mà tôi có được thêm khi tôi có thông tin hoàn hảo. Được chưa? Còn cái này là lợi nhuận tôi nhận được với thông tin hoàn hảo thì tôi có lời này. Như vậy nếu tôi không có thông tin hoàn hảo thì tôi vẫn có lời vậy. Là tôi lời cái nào? Là cái này tôi tính được rồi, là này tôi đó. Như vậy cái sự khác biệt này là chính là EMPI. Được chưa? Vậy cái này nó là 60 ngàn. Vậy nếu như bạn Minh bán cho tôi nhỏ hơn 60 ngàn, đó, cái giá mặt bằng, cái giá mua thông tin đó, thì lúc đó tôi sẽ mua. Nhưng theo ví dụ đây là bạn Minh bán là nhiêu? 100 lần. Cảm ơn Minh, thầy không mua. Hiểu chưa? Còn này là giảm thêm chút xíu, là giả sử như bạn Minh bán là 62 ngàn hay là 60 ngàn, thì khá nhiều sắp xỉ vậy đó, thì mua không? Mua không? Không. Thầy muốn hỏi gì để cho thấy là quản lý nó là như vậy chứ không phải là nó là toán. Tại nếu là toán thì sao? Thì có mua không? Không. Nếu mà toán mà nói thì trời ơi, tôi mua vô tôi lỗ thì mua gì? Không có mua. Nếu tư duy là tư duy của kinh tế, cái tư duy của kỹ thuật thì chắc chắn bạn Minh mà bán từ 60.000 lẻ một đồng mà đã mua rồi, hơn cái này rồi, đúng chưa? Nhưng mà đây nó là giả sử bạn Minh bán tới 62.000, nhìn thầy vẫn đặt ra hỏi có mua không, thì em nói là nó có tuyệt đối không được, tôi sẽ mua cho Minh nếu với điều kiện, hay là vì giải thích cho cái việc đó, vì Minh là học trò mà tôi rất là quý, mà tôi đang muốn giúp cho Minh thành công, tôi có thể chịu thiệt thòi một chút nhưng để tôi giúp cho Minh, người được chấp nhận từ nguồn mua của mình. Em hiểu thì nó, tại vì trong quản lý mà nó đâu phải là toán đâu, mà tự nhiên toán là tự nhiên không có tình cảm đây ở đây tình cảm đó, mình giúp cho mình, mà tôi mua cái này là tôi vẫn có thể là làm ăn, tôi vẫn có thể quản lý, tôi vẫn có thể làm được nhiều cái khác để tôi vẫn có lời, tôi vẫn có thể chờ khó được. Nhưng mà đấy là cơ hội để giúp cho mình, để mình phát triển thì có tiếng gì, hiểu ý thế đó. Thì nó đang bằng đúng như thường. Giờ mới nói là vậy mắc quá không mua, từ đó không mua. Không phải. Trong quản lý tư duy đó là không phù hợp. Không mua là không phù hợp. Không mua là đối với người bình thường mình không có lý do gì để mua, thì nó tự nhiên mình mua để mình lỗ, chả có ý nghĩa gì, thì tự nhiên không thể mua. Nhưng tôi vẫn có thể mua vì gì lý do khác. Em hiểu rồi đó. Rồi đó là làm cho mình rõ thêm cái tư duy quản lý mà. để xóa, thầy muốn là thầy xóa càng nhanh cái tư duy trong kỹ thuật càng nhanh càng tốt. Thật sự là giờ thầy học giờ là hơi sớm, tại vì em đang chưa có đủ tư duy kỹ thuật, là đang học mà em còn thêm 2 năm nữa đúng không, 5 rưỡi gì đó, thì vậy là 5 rưỡi đang còn nhồi nhét thêm tư duy kỹ thuật vô nữa. Thật ra là bây giờ là mới xóa xong cái còn 5 rưỡi nữa cái đại giải này. Yeah. Rồi hiểu đến này chưa? Đây là một cái nội dung rất là quan trọng, không phải là nội dung cụ thể với cái tính toán, mà quan trọng là cái cách suy nghĩ, hiểu rõ không? Rồi giờ chúng ta làm quen với cái cách tính khác thay vì là cực đại lợi nhuận, thì giờ là giá trị trung bình của thiệt hại cơ hội. À, mấy đó là mấy cái này đối với em là lạ, mà thành ra là mình chú ý chút xíu thôi. Rồi tiếp tục nha. Rồi khi em hiểu rồi thì chúng ta thông qua cái này là slide em có gì em xem thêm, còn thầy giảng đã khá đầy đủ rồi, mấy cái này biết y chang đến với thầy giảng cơ bản thôi, thì giờ thầy lướt qua cái này để đến y chang thầy giảng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái khái niệm, nghĩa là thay vì số 1 là max EMV thì giờ số 2 là min của EOL. Rồi lưu ý EOL là cũng là thiệt hại cơ hội kỳ vọng. Cái chữ expect là kỳ vọng, tức là trung bình đó. Đây là thiệt hại cơ hội opportunity, chữ O đó, viết tắt chữ opportunity. Thấy chưa? Đó là thiệt hại là cơ hội. Còn L đây là loss, là loss. Lost. Lost. Ý trước là expected, là kỳ vọng. Đây là thiệt hại cơ hội kỳ vọng. Được chưa? Rồi. Bây giờ muốn được tính cái này được đó thì chúng ta phải coi EOL nó là cái gì, OL là cái gì đã. Thì đây chúng ta thấy là OL là 11, OL 12, OL 21, OL OL 22, OL 31, OL 32. Rồi cái này nha, cái này là opportunity loss, tức là thiệt hại cơ hội. Đối với tụi em là đây là, nếu mà chưa nghe bao giờ, đây là cái điểm mới. Nên lưu ý là chị đã đi với một suốt đời luôn đó, chứ không phải là chỉ học bây giờ thôi. Đó là kiến thức mà. Đó, chị, cái chữ thiệt hại cơ hội đó là cái gì? Hay cái khái niệm chi phí cơ hội, bạn nào đã nghe cái kiểu chi phí cơ hội rồi vậy ta? Có một số bạn nghe rồi trong cái môn học nào? Lập phân tích dự án. Đó vậy là có nghe rồi. Ok, là tốt. Đó, đó là một cái niệm cực kỳ quan trọng mà người nào mà làm ăn kinh tế mà không biết cái niệm đó là nhiều khi tưởng lời mà đang lỗ mà không biết. Hiểu rõ chưa? Đó là cái khái niệm chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là sao? Nói đơn giản, vậy cho nó nhanh. Là chẳng hạn như cái giờ này em tới đây em đi học thì em phải đóng học phí rồi đúng không? Em đang đóng học phí em mới tới đây em học. Như vậy cái đó là cái chi phí thật em bỏ ra. Được chưa? Nhưng nếu cái giờ này em không tới đây học mà em đi lại em kiếm tiền. Đó, ví dụ em đi bán báo, em đi bỏ báo, em đi lượm banh tennis hay cái gì đó thì em cũng có nguồn thu vậy. Mà giờ em tới đây học thì em có thu được cái tiền kia không? Không. Thì cái tiền mà em không thu được đó được gọi là chi phí cơ hội. Anh kịp không? À, có nghĩa là vì em không có làm điều đó nên em không có cái lợi nhuận mà em có được, mà em ngồi ở đây nên cái phần đó là cái phần em mất đi, nên gọi là chi phí. Mà chi phí là cơ hội, còn nếu em nhận được nó mà em không nhận được thì nên gọi là chi phí. À, nên là khi em chọn lựa cái gì em làm là có khái niệm này để em mới ngồi tính, chứ không thôi là em chỉ quan tâm tới cái lợi của cái việc em làm thôi mà em không quan tâm tới cái lợi của việc khác mà nếu em làm có cái nào lớn hơn. Hiểu thì nó cái đó rất quan trọng, tại vì nếu không người ta nói đi làm đi tôi trả lương cho anh tháng 4 triệu đó cái việc mà thầy Kim làm. Nhưng có người khác nói vậy, em đi làm việc của người ta đi, người ta trả cho em tháng 6 triệu, đúng không? Thì vậy nếu em không so sánh thì đương nhiên là em sẽ chọn cái em không biết á, thì em chọn liền cái việc của thầy. Em không cần quan tâm tới cái việc người khác, người ta mời mọc, người ta mời sao, người ta nói đi làm việc của tôi đi, mà em bị em không có cái niệm chi biết cơ hội là em không hỏi nó cái câu thứ hai là bên đó mày trả làm nhiêu, hiểu không? Còn nếu em có cái niệm chi biết cơ hội lúc đầu nó thành tiềm thức á, thì lúc đó em sẽ hỏi, tại lúc em chưa quyết định mà. Người ta sẽ hỏi luôn, không trả tôi nhiêu, ông kêu nói 6 triệu, thì bắt đầu nói vậy nếu tôi làm việc cho thầy thì tôi nhận được 4 triệu thôi, còn làm việc cho ông kia thì tôi 6 triệu, vậy nếu tôi làm việc cho thầy tôi không được nhận cái 6 triệu kia, như vậy thì ổn, tôi không làm, thì thầy đâu, tôi làm được kia. Còn có cái niệm mà khái niệm chi biết ngồi thì em mới hỏi, để em hỏi cho thôi là thầy mời đi làm, cứ làm em trả còn một năm khác. Ý năm nay nó như vậy. Tuy nhiên cái này nó dễ dàng quá, hôm nay thờ cái mức mà không hỏi người ta coi trả tôi nhiêu để tôi có so, tôi chọn cái nào hợp lý hơn. Nhưng mà ý thầy nói là cái đó là một cái cách trong lúc mình tính toán, trong nhiều cái em phải đặt ra cái đó, nó nằm sẵn trong đầu. Hiểu rõ chưa? Rồi. Rồi bây giờ em nhìn vô cái bảng này. Em đọc cái bảng trước lên như này đã trước đi. Rồi được rồi. Rồi, em nhìn lại bảng này. Bảng này là nãy cách xây dựng đó. Bạn phát hỏi làm rõ rồi đúng chưa? Bây giờ cái ô an là 1 đó, nó chính là vị trí này. Hàng 1, 2, 3 là y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3. Còn cột là g bằng 1, y bằng 2, y bằng 3. Cột là trạng thái, hàng là phương án. Được chưa? Cái này là on là 1, tức là vị trí này là thiệt hại cơ hội. Vậy thiệt hại cơ hội được tính sao đây? Hồi nãy như định nghĩa, thiệt hại cơ hội là đáng lẽ tôi làm phương án này, mình không làm phương án đó thì ra tôi bị mất tiền. Như vậy em đầu tiên em phải coi cái cột này, cái phương án nào, cái ô nào là giá trị lớn nhất, phải không nào? Phải không nào lớn nhất không? Như vậy nếu như tôi xây dựng nhà máy lớn thì tôi lời là 200 ngàn, mà giờ tôi không xây dựng nhà máy lớn thì tôi phải mất 200 ngàn không? Thì đã OE là 1:1 là mất 200 ngàn, mày lấy 200 này trừ 200 đó là bằng không, có nghĩa là thiệt hại cơ hội của tôi bằng không. Được kỳ không? Đó. Rồi còn chỗ này thì 200 tôi trừ 500, lấy cái lớn nhất, cái lợi ích lớn nhất trừ cho cái lợi ích mà tôi có khác, thì như vậy là tôi thiệt hại cơ hội là 100. Được chưa? Còn cái dưới này thiệt hại cơ hội là 200. Đáng lẽ sự nhiều mới lớn tôi được 200, mà giờ tôi không làm gì ra tôi mất 200 đó. Cái đó là thiệt hại cơ hội ứng với ON 31. Này ON 31 thật kìa không? Rồi. Tương tự giao dịch đường 6. Đường 6 cái nào là cái đi ra tính? Cái không. Nha, chứ không phải là lấy cái lỗ nhiều nhất là 180. Tại vì đây là mình đang tính cái thiệt hại cơ hội, là lấy cái tốt nhất để mình trừ cho cái không tốt bằng. Được chưa? Thì trong trường hợp ở đây đó là cái không mà trừ cho trừ 180 thì ra 180 LON 12. Rồi, cái không trừ cho 20, trừ trừ 20 đây là 20. Còn này là vẫn là không. Được chưa? Cái đó là cái bản. Rồi em bật qua năng, bật qua cái slide kế. Thì chỉ cách tính thôi là thầy chiếu thì phần không biết được chưa thầy? Nữa nữa. Rồi. Đây, cái này là bản. Cái này là ON 11 nè. ON 21. ON 31. Hiểu rõ không? Cái này là ON 21 12. ON 22, ON 32. Đây là bản thiệt hại cơ hội. Còn cái bảng đầu tiên của mình là bảng lợi nhuận. Thì giờ là bảng lợi nhuận. Còn đây là bảng thiệt hại cơ hội. Được chưa? Đó, đó là ha. Rồi bây giờ cái cách mà chúng ta làm tiếp ở đây nó chính là lấy tương ra quyết định dựa theo cực tiểu cơ hội kỳ vọng. Nãy là cái kia là cực đại cơ hội kỳ vọng. Mà nãy mình nói theo cái từ dễ hiểu hơn là lấy cực đại của giá trị lợi nhuận trung bình của từng phương án. Ở đây là tôi sẽ chọn phương án là để cho tôi thiệt hại cơ hội ít nhất min mà thiệt hại cơ hội trung bình ít nhất. Anh thấy nó tương đương gì? Hai cái là tương đương. Lấy cái thiệt hại cơ hội nhỏ nhất để ra quyết định hoàn toàn tương đương với lấy thiệt hại, lấy cái lợi nhuận trung bình cao nhất, nó phải cho cùng một kết quả. Bây giờ thấy chưa? Rồi bây giờ mình tính cái này. Vậy cái IOL đó chính là thiệt hại cơ hội trung bình ứng với phương án nhà máy lớn, ví dụ là IOL 1. Em hiểu không? Chữ OL không đó là thiệt hại cơ hội, thì ngon giống như mình tính ở bên này. Được chưa? Mọi người lấy trung bình của từng phương án. Thì đây là nhà máy lớn, nhà đó thầy tính số 1 vô là Y là trung bình thôi, expected. Là trung bình thì nó bằng cái gì? Là em nhìn cho các bạn nói của mình nè, là cái này bằng không không? À, thì bằng không nhân cho 0.5 cộng cho mấy? 180 đúng chưa? 180 nhân cho 0.5 thì các bạn cái này là 90 hả? 90 đúng chưa? À, cái này là thiệt hại cơ hội trung bình của lợi nhuận ứng với nhà máy lớn. Để thầy nói bằng lời cho hiểu nha. Bằng viết tắt vậy thì em phải diễn đạt được bằng lời chứ được. Em diễn đạt không được bằng lời chúng em chưa hiểu rõ. Nhắc lại lần nữa, đây là thiệt hại cơ hội trung bình khi xây dựng nhà máy lớn hay là chọn phương án nhà máy lớn. Thầy hiểu chưa? Tương tự IOL 2 là xây dựng nhà máy nhỏ, thì hãy coi trung bình khi cái cảm ứng thì nhìn nhà máy nhỏ thì các bạn gì đọc cho thầy coi. 100 nhân cho 0.5 cộng 20 không nhân cho 0.5 bằng nhiêu mấy? Thì 10 thì 50 là 60. Được chưa? Rồi, trường thứ 3 IOL 3 bằng nhiêu? Chắc là 200 nhân 0.5 cộng 0 nhân 0.5 bằng nhiêu? 100.000. Được chưa? Rồi, vậy ba cái này em suy ra. Min IOL đúng chưa? Thì bằng cái gì? Min của ban số đó 90 như mấy? 80 đúng chưa? Với 100 rồi bằng nhiêu? 80. Vậy cái nào nhỏ nhất? Phương án 2. Do đó là thiệt hại con thì bóng trung bình cũng là phương án 2. Rồi, ở đây tụi em nhớ là mình chọn cái nào? Mình chọn cái trường hợp là thị trường xấu đó, là mình chọn bằng 0 để mình tính. Chứ không ai đi chọn cái trường 18 tính hết. Vì sao? Người ta không có ai đi chọn cái trường hợp để lỗ, mà trong khi thị trường xấu không làm gì chứ. Hay nói cách khác là tôi chọn cái trường hợp nào mà cho tôi giá trị cao nhất để tôi trừ những trường hợp giá trị thấp hơn đó, thì cái đó là cơ hội, chi phí cơ hội thì hàng cơ hội. Và cái niệm đó là nếu mà đã học trong cái môn học cùng tính giải thì đây là lần thứ hai tôi nghe lại đó chưa. Và cái 60.000 này là nó dính bằng cái gì? Nó bằng cái EVPI được chưa? Đó, nó dính bằng đó. Rồi. Tại vì nếu như mà tôi mà mua thông tin mà với cái giá trị mà cao hơn, cái giá mà nó cao hơn cái này, tức là tôi bị lỗ, thiệt hại lớn hơn cái thiệt hại cơ hội này. Do đó là tôi không mua. Nó tương đương như vậy. Rồi, cái phần này là hoàn toàn không khó nha. Nếu mà chỉ học tới đây thôi, nhiều bạn nói ô cũng nhẹ nhàng thôi, có thể là buổi trưa mình học có bạn thì hơi buồn ngủ hay gì đó, là học kết quả nó chưa ok lắm, không sao. Nhưng khi mà thêm cái trường hợp mà ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn vô là học khéo là bị đậu quả, mặc dù nó không khó thế nào á, nhưng mà nếu mà ở nhà không nghe là làm là sẽ lộn xộn tùm lum. Thì chơi còn biết rồi thì nó rất là dễ. Rồi giờ chúng ta qua luôn cái bài toán, cũng trong bài toán này nhưng mà giờ ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, cái này có xác suất thì cách tính là như vậy. Thì tóm lại cái này một chút xíu để trước khi qua cái trường hợp không chắc chắn, mình nhớ lại nha. Nếu tôi phải ra quyết định, tôi phải chọn một trong ba phương án, nhà mới lớn, nhà mới nhỏ hay không làm gì, thì tôi phải xác định các trạng thái xảy ra, rồi xác suất trạng thái đó, rồi tôi lập cái bảng cái lợi nhuận ứng chiếm mỗi phương án của từng trạng thái, cái bảng hồi nãy đó, rồi sau đó tôi chọn cái phương án, tôi chọn cái trong cái phương pháp là mắc EMD là cực đại giá trị trung bình của lợi nhuận, được chưa? Và tôi tính ra tôi thấy tôi chọn phương án xây dựng nhà máy nhỏ, cái đó là cái mình đang học đầu tiên. Cái thứ hai là trong cái bài này thì tôi thấy là trong quá trình có thể có người bán thông tin cho mình, mà nếu mình mua thì mình sẽ có thông tin tốt hơn. Thì như vậy có nên mua thông tin hay không, thì nó dẫn tới một khái niệm là nếu tôi có thông tin tốt, thông tin hoàn hảo, thì cái lợi nhuận mà tôi nhận được trung bình là bao nhiêu, thì tôi tính được đó là EVWVI như trên bảng. Rồi tôi trừ đi cái phần mà nếu tôi không mua thông tin thì tôi tính bằng phương pháp thông thường, tôi cũng lời được 40. Như vậy cái lợi ích mà tôi có được khi có thông tin nó chỉ có 60 thôi. Vậy từ đó tôi quyết định là người ta bán cái giá rẻ hơn cái số đó thì tôi sẽ mua, xét về mặt toán học như vậy. Được chưa? Đó là cái ý thứ hai mà chúng ta đã học xong. Còn cái thứ ba mới vào phút thời, đó chính là thay vì quyết định cực đại theo cái phương pháp cực đại lợi nhuận thì tôi dùng cái phương pháp là tối thiểu cực tiểu, đó là cái thiệt hại cơ hội trung bình. À, thì cái đó là một cái cách nhìn vấn đề ngược lại thôi, thay vì nhìn theo góc độ lợi nhuận thì nhìn cái mà tôi mất đi, cái thiệt hại tôi mất đi nếu tôi không làm đó. Thì cái cách tính cái bản thiệt hại đó thì thầy chỉ đây là ứng với trường hợp thị trường tốt thì tôi sẽ lấy cái lợi ích lớn nhất, mà nếu tôi chọn phương án đó thì tức là tôi không có thiệt hại gì hết, nên thiệt hại nó bằng không. Còn tôi chọn phương án khác tức là tôi thiệt hại hơn, vì đó là mình thấy là 100 ngàn hay là 200 ngàn ở phía dưới. Thầy kỳ không các bạn? À, cái bảng mình mới xây dựng đó thì hai cơ hội đó. Rồi. Và sau khi có cái bảng đó rồi thì tôi tính min của cái bảng đó. À, giống như thầy mới biết như thế này. Thì chúng ta sẽ có cái kết quả là hoàn toàn tương đương. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta qua tới cái chọn phương án hay là ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Yeah, rồi cụ thể. Rồi. Còn cái cây quyết định thì nó dễ, thì chúng ta sẽ quay lại sau. Bây giờ, còn giờ chúng ta quyết định cái này luôn để mình thấy nó đi với nhau một cái bộ là có xác suất và cái không có xác suất. Cái trường hợp này là tôi không biết xác suất thị trường tốt, thị trường xấu, bao nhiêu trạng thái, nhưng mà tôi không biết xác suất thì tôi cũng phải quyết định vậy. Thì cái cách như thế nào, nó có 5 phương pháp. Đó, phương pháp đầu tiên là Maximus, không phải là siêu thị nha. Maximus nên là Maximus chứ không phải là Maximus. À, cái kia là Maximus thị trường, nên phải là cực đại của cực đại. Đừng có cái này, con chê chỉ cực kỳ luôn. Căn ướt lao sạch quá nhưng mà chắc chờ khô hơi bị đâu. Lấy ví dụ lại thầy muốn biết, chứ còn trong tài liệu thì em có rồi, mà thầy muốn biết để em dễ theo nên như vậy nha. Được chờ xong rồi. Thầy dưới lên cao này thì chưa có, nên chưa có bước mắt, bộ mắt, bộ pi, pi là profit nha, là lợi nhuận đó, được chưa? Rồi. Rồi bây giờ em nhìn. Em bấm qua, bấm tới đây có các bạn em qua cái nữa nè. Rồi để đây dùng. Đây, em nhìn bạn này. Mục đích là lấy bạn này để giải thích nè. Hello. Yes. Ờ, để ý nè. Cái cách là mắt xi mắt có nghĩa là sao? Là mắt của mắt. Đầu tiên, cái phương án 1 là mắt có hai cái này là cái nào? Là 200 không? 200. Là phương án 2, mắt của cái này là cái nào? 100. 100. Và mắt của cái này là như không. Là không. Được chưa? Rồi sau khi có mắt của ba cái đó thì lấy mắt lần nữa. À, ở đây là làm mắt. Cái này nếu mình mở móc ra đây nè, nằm đây nè. Lấy mắt của P theo G trước. Sao theo G trước? À, theo G, có thể là theo Y. Đó nói là mình toán học thôi, còn giờ em làm cái việc quan tâm tới cái đó cho nên nhẹ. Đó, thầy biết cho nó đúng theo toán học trước, nhưng mà sau khi làm, hiểu rồi thì làm đừng quan tâm tới đó nữa, cho nên dễ. Cụ thể, thì nhắc lại là lấy mắt theo cái này trước, thì cái này nó sẽ là mắt nó thành bên ngoài này. Được chưa? Còn mắt của G, của ngoài dần, đó nè. G bằng 1, G bằng 2. Không, đây là G bằng 1, đây là G bằng 2 đúng không? Đó, thì rõ ràng là 200. À, thì ứng với phương án Y bằng 1 thì tôi chọn cái mắt theo G. À, do đó ở đây là tôi sẽ có đây là 200 đúng không? Rồi. Phương hợp phương án 2, mắt của cái này là cái nào? Là G bằng 1 bằng 100 ngàn, G bằng 2 là bằng từ 20 ngàn. Do đó tôi chọn cái 100 ngàn. Như vậy cái này là 100 ngàn. Được chưa? Và cái trường hợp thứ 3 là không. À, và cái này là ứng với 3 trường hợp Y bằng 1, Y bằng 2, Y bằng 3 đúng chưa? Rồi bây giờ mắt của Y của 3 cái này chính là cái nào? Là cái 200. Đó đúng không? À, dưới mặt, mặt toán đó, là biết vậy đó. Nhưng mình hiểu vậy thôi, nhưng mà lúc mà làm thiện đó là em chỉ nhìn vô bảng này, em thấy cái số nào lớn nhất là em chọn nó. Hoàn toàn chắc chắn là nhất quán. Nhưng mà nếu mà cái bảng của em nó dài nhiều cột, nhiều hàng hơn, mà em ngồi tính cái này không, em có mệt không? Rất là mất công. Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng là lấy cái lớn nhất ra thôi. Hiểu ý thầy nói chưa? Do đó dồn bảng vô nói vậy cái mà maximum chắc chắn là 200 ngàn. Máy móc gì vậy thôi. Mình tính thì lấy nó phải ra đây này. Được chưa? Nhưng cái quan trọng ý nghĩa đó là gì? Nhớ không? Đây là tiêu chuẩn để ra quyết định mà khi không biết hết sức của người lạc quan. À, cái người lạc quan thì họ luôn luôn nghĩ sao? Ủa tôi làm ăn là thế nào là thị trường cũng tốt à? Là tôi phải xin nhà mới lớn. Tôi lạc quan. Xem hiểu là nó. Đó, khi mà không biết hết sức thì người ta sẽ ra quyết định theo cái sự lạc quan hay là bi quan của cái người đó quyết định. Em thấy trong cuộc sống có những người rất là lạc quan không? Họ quyết định mà người khác không dám làm, rất là lạc quan để họ quyết định. Còn có người thì sợ không dám gì hết, là người bi quan. À, thì cái chuyện maximum là tiêu chuẩn quyết định của người lạc quan. À, thật ra người lạc quan thì chọn ngay cái ô nào mà tự nhất là nói tôi có niềm tin mạnh mẽ. Thì vậy nhà máy lớn là bán sạch, lời chắc chắn 200 ngàn chạy đâu á. Họ lạc quan chứ có thiệt không? Không, không có thiệt nhưng mà họ lạc quan, họ chọn quan đó không quyết định. Em hiểu rồi đó. Rõ ràng cái này là nó không thể theo toán học gì bình thường á, mà nó là lạc quan thì là quy ra toán để hiểu bài thôi, chứ còn theo kiểu quyết định là chọn cái lạc quan là nó bằng lời là tôi chọn nhà máy lớn tôi xây dựng thôi, tôi bán theo đó. Hiểu thì nói chưa? Rồi, giờ cái tiêu chuẩn thứ hai, cái này là tiêu chuẩn thứ nhất là maximum. Rồi, cái thứ hai là gì? Mình là min. Là cũng là max mà lấy min trước. Đó, thu chi. Đó, mình viết thêm công thức là vậy. Bây giờ là tiêu chuẩn bi quan. Để em nhìn nha, cũng nhìn bảng này. Trong hai cái này cái nào nhỏ? Trừ 180. Lỗ đúng không? Thì cái này là min mà, maximum. Là min của BG theo G, rõ ràng là cho xây dựng nhà máy. lớn thì rõ ràng cái liên quan là lỗ kênh tác. Được chưa? Đó, thì cái này nó sẽ bằng mắt của trừ 180. Đúng chưa? Rồi gì nữa? Còn cái này là trừ 20. Đúng chưa? Trừ 20. Rồi, cái thứ ba là không. Và đương nhiên cái này bằng cái gì? Bằng không. Không. À, đây là tiêu chuẩn ra quyết định của người liên quan. Đã chưa? Nghĩa là không làm gì. À, người bi quan là người không làm gì. Có bạn nào giơ tay nói thì làm em không hiểu rồi. Đã đi quan thì phải làm sao cho mình lỗ nhất mới là bi quan chứ. Có ai muốn vậy không? À, bi quan gì chứ cái đô? Bi quan kỳ vậy? Bi quan là phải làm sao cho mình lỗ tới 180 luôn chứ. À, em phải lưu ý là người bi quan chứ không phải là ngu. Đúng không? Bi quan là tôi không có tin được chiến thắng, tôi không tin tôi thành công thôi, chứ tôi đâu có ngu. Tự nhiên bi quan là tôi quyết định tôi làm để cho tôi lỗ được ta. Em hiểu thế đó. Đó, đây là tiêu chuẩn Maximin, đó là tiêu chuẩn ra quyết định của người bi quan là không làm. Bi quan là không làm, chứ không phải làm để lỗ, thì cái đó không phải là bi quan. Hiểu chưa? Rồi, hai chữ này rất là dễ đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Cái gì thứ ba? Đó là xây dựng nhà máy. Không chứ, không làm gì. Mọi trên là xây dựng nhà máy lớn ha. Tại vì mình ra này mình đã có câu kết luận chứ, chứ không phải là ra vậy xong mà không biết cái cuối cùng nghĩa là cái gì. Rồi, giờ trường hợp thứ ba. Bị. Cái này không nên thứ tự. Như để cho cái từ cho em dễ hiểu thôi. Bị. À, cái con cái này không chịu mua được gì. Như đây thì ba. À, bây giờ ra quyết định theo cái cách tư duy là đồng đều và ngẫu nhiên. Là nếu tôi có bao nhiêu trạng thái thì coi như là mấy trạng thái nó đều như nhau. Là xác suất nó chỉ đều. Ví dụ chỉ hai trạng thái thôi thì xác suất 50-50. Nếu ba trạng thái thì xác suất là 33%, 33%, 33%. Đó chia 4 trạng thái thì là 25%. Bây giờ thì anh quy ra được vậy rồi thì nó giống như mắt không mù EMP. Nhưng mà trong trường hợp đó mất công tính lâu thì giờ tôi lấy chia 4. Lấy trung bình chia 4 là xong. Đó, tại vì tầm đường ngẫu nhiên ra là lấy trung bình tôi chia ra luôn chứ không cần phải tính xác suất, phải nhân xác suất nó lẻ mất công. Thì tôi lấy tôi chia cho có hai trạng thái chia 2, ba trạng thái thì chia cho 3, bốn trạng thái thì chia cho 4. Đó, thì cái đó là tầm đường ngẫu nhiên. Thì nhìn thấy đây là 10.000, 40.000 và bằng 0. Nó cũng cách tính y như vậy. Được chưa? Rồi, thì em lấy cái này nè. Phải lấy trung bình của cái này nó phải ra là 10.000 không? Được chưa? Là lấy trung bình của cái này nó phải ra là 40.000 không? Đúng chưa? Lấy trung bình của cái này nó phải ra là 0 không? Rồi bây giờ là em lấy mắt của ba cái đó thì như vậy cái trường hợp 40.000 này là phương án chúng ta chọn đồng đều ngẫu nhiên. Thì cái này nếu như em dùng phương pháp mắt EMP mà cho xác suất bằng 50-50 lý gian, hiểu rõ chưa? Còn thay vì làm vậy thì tôi cứ việc tôi lấy hai cái đó cộng là chia đôi, hai cái kia cộng là chia đôi, hai cái cộng là chia đôi là lấy lớn nhất. Em mình dùng đâu? Đó là đồng ngẫu nhiên là chia ha, chia có bao nhiêu trạng thái thì chia cho mấy. Đó, giả sử như có ba cột đi, thị trường tốt nè, thị trường bình thường nè, và thị trường xấu nè, là ba trạng thái. Thì nếu như đồng ngẫu nhiên mà em quy nó về cái mắt MV thì không phải là xác suất ở đây là 33-33% không? Bằng nhau. Rồi em tính toán bằng mắt MV, em tính mệnh không? Tính lẻ tùm lum cho. Bây giờ, còn đầu tiên em biết là có đồng đều ngẫu nhiên rồi thì lấy trường hợp tốt, trường hợp bình thường, trường hợp xấu cộng lại chia 3. Nhanh hơn không? Đó, thì đó là cái cách định tính. Bây giờ, đó là phương pháp thứ 3, là phương pháp đồng đều ngẫu nhiên. Rồi, được chưa? Rồi. Theo kiểu thứ đó chưa? Cái thứ tư. là trên đời này tụi em mới có đặt vấn đề cho thầy là cái đời này đâu phải là ai cũng bi quan đâu thầy, rồi cũng đâu phải là ai cũng là lạc quan đâu thầy, rồi cũng không phải là người ta coi như ba cái nó như nhau thầy, mà nó có một cái khổ là từ cái bi quan cực kỳ mà cho tới lạc quan có ra, đúng không? Có người ở trong cái người nào cũng rơi vào cái khổ đó, vấn đề này nằm ở đâu? Thì để người ta đánh giá được cái mức độ bi quan hay lạc quan của một người ra quyết định nào bất kỳ thì thông qua hệ số alpha nha, thông qua hệ số alpha được chưa? Thì alpha, ví dụ alpha bằng 1 là lạc quan tối đa, đó alpha bằng 0 là bi quan, được chưa? Thì cái phương pháp thứ tư này là nó phụ thuộc vào hệ số alpha, nghĩa là người nào người ta khá lạc quan thì alpha người ta cho bằng mấy? Đó, alpha bằng 0.5 tức là ở giữa. Nhưng nếu mà lớp 0.5 tức là họ theo cái xu hướng là lạc quan, mà dưới 0.5 thì họ bi quan. Bằng 0 thì coi như bi quan hoàn toàn. Đặc biệt chưa? Đó. Và cái công thức chung để trường hợp thứ tư này nè, nó phản ảnh trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai. Đó thì ta gom lại thành công thức chung. Đó. Thì ví dụ mắt, để thấy là đầu tiên là maximax, cái đầu tiên cái hai là maximin, giờ đó mắc là người chung, được chưa? Rồi nhân cho hệ số alpha, alpha nhân cho cái này là gì? Mắc của b, gì? Được chưa? Rồi cộng cho 1 trừ alpha của min, tg. Đó đây là cái chung. Gom qua hai cái 1, 2 để thành công thức thứ tư là tùy theo hệ số alpha mà chúng ta có cái tính toán ứng những cái người bi quan hay lạc quan hay là đương trực. Hiểu thì nói chưa? Nên ở đây em thấy là nếu alpha bằng 1 thì đấy là nó thành là mắc, chỉ mắc không? Tại vì alpha bằng 1 thì này bằng 0, phải alpha bằng 0 thì có phải cái này bằng 0 không? Thì cái này là maximin, là đi giữa người bi quan. Rõ chưa? Rồi. Đó, còn alpha bất kỳ thì thấy vô. Giờ alpha bằng 0.8, alpha bằng 0.3 thì mình thấy vô, alpha bằng 0.3 thì chắc là người đó là khá bi quan. Bây giờ thì em tính vô thì thấy là ra cái giá trị nào mà của phương án nào mà lớn nhất thì em chắc là theo phương án đó. Hiểu rõ chưa? Rồi, bây giờ để em nhảy lên tham gia với thầy một chút xíu là vì thầy cho alpha bằng 0.6. Rồi bạn nào tự nguyện lên tính cái này, những cái bạn cho sẵn đó, em tính là cuối cùng cái người người ta alpha bằng 0.6 họ quyết định như thế này, chọn nhà máy lớn nhỏ hay không làm gì. Rồi ai tự nguyện chẳng lẽ thầy này chỉ phát hoài có ai đâu. Rồi mời em, cái đó là xin lỗi bác, nhưng đó là thầy hơi ép tài em đó, nhờ để mà cho bạn khác, nhưng mà mình nhớ bóng nhanh tay lên chứ biết nha. Cái này là thầy kêu riêng làm thôi, rất là khác, và như tay là thầy phải kêu. Rồi em tính cái này có cần dẹp cái này đi không? Không cần cái cuốn này, chỉ dựa vô đây tính thôi, để em vận dụng cái em hiểu tại chỗ chứ không có cắm được này. Cố gắng viết đúng tối đa, và sau khi viết xong nói cho người nghe hiểu điều mình viết. Tới giờ phút này nè, em có thể tổng kết cho thầy biết là ai phát biểu nhiều nhất trong chuyện này. Sau cùng là do chứ theo đi, còn bên trong là theo đi trước. còn viết vậy là không, bây giờ khi viết thì em viết xong rồi em viết xong cho nó đúng nhất có thể rồi em trình bày lại. Này là cho các bạn đều nhau đúng không? Phát biểu đều, các bạn đều có lần phát biểu. Ví dụ có phát là có một lần nữa. Phát hồi nãy giờ đây có mấy lần nữa mà? Phát đây 2 lần rồi. Không, chiều hôm nay thôi. Chiều hôm nay không, em đánh dấu chung một chút, không đánh dấu ký hiệu riêng. Còn đúng ra là để làm mà nó chặt chẽ là em để cột có ngày nào đánh mấy lần, đánh ô gì kiểu vậy nè. Đó, nhưng mà riêng chiều nay thì nhớ mang máng là như là phát nó nghĩ nhiều nhất thì phải, đúng không? Chắc là 2 hôm sau. Do chưa quen thôi, nhưng mà qua cái đó để thấy là nếu mà về mà nhà mà không làm thử á, thì lúc mà làm bài kiểm tra mà thi giữa kỳ này kia đó mà đụng nó là làm phụ quyết tạo kịp hoặc là làm trật đó. Công thức người ta cho vậy, nếu đâu em thấy vô là em tính ra chỉ có một trường hợp thôi mà em bị viết sai luôn, ra bị rối lên liền. Thì giờ ra cái bạn viết là bị sai rồi, thôi đừng nhìn nó nữa đó, nhìn nó cái làm đầu óc của mình là đang là trang trí trắng tinh, là nó nhượng cái không đúng vô là mất công lắm. Thật ra em nhìn luôn cái này, cái này là làm sẵn rồi để em nhìn cho nó dễ. 2 gì không có 6, 2 gì không có 8 ở đây đó, thì lấy 1 6 thôi. Thì công thức là giống như thầy viết trên bảng nè. Rồi coi cái cách thế như vậy, cái mắt đúng không, thì mình vẫn là để bên ngoài, còn cái 0.8 này nó là 3, được chưa? Còn mình đây là 0.6 thì thế thôi, theo ví dụ thầy chỗ. Rồi còn mắt của BNC mà theo gì, cái này cũng theo gì, cho nó là cái này đó là lấy cái mắt, cái này là lấy cái 200.000 cái mắt, được chưa? 0.8 như 200.000, nhưng mà rồi cộng với cái 0.2, tức là theo mình đây là 0.4, nhân với gì, với cái tỷ lệ của cái phương án chia bằng 2, tức là -0.8, được chưa? Rồi cái đó mới ra được thành phần của y bằng 1 thôi. Rồi ra tới y bằng 2 thì cũng là tương tự, là không có, theo ví dụ trong bảng đó là 0.6 nhân cho 100.000 cộng cho 0.4 nhân cho -20, được chưa? Rồi cái đó là trường hợp y bằng 2, y bằng 3 thì dễ là không hết rồi đó, thì ra được 3 cái này 124.000, 76.000 và 0 ứng với trường hợp 0.8 nha, tại vì cái 0.6 mình không có tính đó. Rồi như vậy có 3 cái này rồi, cái này là ứng với trường hợp y bằng 1 nè, cái này ứng với trường hợp y bằng 2, trường hợp y bằng 3, vậy lớn nào lớn hơn, cái này lớn hơn, mà này là y bằng 1 tức là nhà máy gì, nhà máy lớn, hiểu chưa? Như vậy cuối cùng là ông chàng, ông này cũng là người làm quan, thầy số anh 3 bằng 0.8 rồi, do đó ông quyết định xác định nhà máy lớn đó. Còn thầy cho 0.6 để em thấy là cái giá trị này có thể là nó không lớn hơn này bao nhiêu, nhưng mà nó vẫn là lạc quan. Đó, còn 0.5 thì thử tính cho nó ra cái gì, được chưa? Cái đó là để coi nó ra cái gì đó. Còn nếu như mà nó nghiêng về cái bi quan thì chúng coi nó có phải là chọn là xây dựng nhà máy nhỏ hay không. Tại vì còn bi quan hoàn toàn thì nó sẽ tiến về không làm gì, hiểu thì nói chưa? Đó, vậy cái này có khó không? Ai thấy cái này khó là gì đây? Ai thấy cái này khó mà không giơ tay đâu? Cái trường hợp nó chọn lớn quá. Nó chọn 0.8 mà 0.6 chưa biết đâu. Rồi, ai thấy cái này dễ lắm mà. Còn nếu giơ tay. Nó đạt bằng 1 là hoàn toàn là qua. Giơ cho cao lên, giơ không có cho dự. Lấy 1 trừ anh 2 là không rồi. Ủa còn có nhiều bạn không giơ tay, tức là thực sự không biết nó dễ khó. À, nhưng mà thầy nói luôn là nó thật sự rất dễ. Chưa thấm kịp cái niệm thì về nghe xong rồi về coi lại liền, làm thử lại liền, đừng có để cô qua thế này thì nó sẽ rất dễ nha. Nếu còn nếu để cô qua rồi là mai mốt là nó ứ lại đó, nó ứ lại là thấy nó khó, tại vì nó cái niệm nghe không kịp, được chưa? Rồi về tính lại chứ đừng, chỉ là tính lại thôi.